Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1031, C 1031, không giết chi ân. Đỡ phong thành. Tử lao bên trong nhìn không tới bên ngoài sắc trời biến hóa, Ôn Cựu Thành chỉ có thể căn cứ chính mình trực giác tới tính ra thời gian. Mỗi quá một ngày, hắn liền sẽ dùng trâm cài ở trên vách tường họa một cái hoành côn. Đương hắn vẽ đến thứ bảy điều hoành côn thời điểm, hắn trên mặt hiện ra tươi cười. Hắn đem trâm cài cắm trở lại búi tóc trung, ghé vào cửa thượng, ló đầu ra đi hô một tiếng đại sư huynh. Phương Vô Tửu đầu từ đối diện cửa dò ra tới. Hắn nhìn đến Ôn Cựu Thành trên mặt tươi cười, làm như nghĩ tới cái gì, không khỏi cũng đi theo nở nụ cười. Chính là hôm nay sao? Ôn Cựu Thành cười đáp, đúng vậy, chính là hôm nay. Phương Vô Tửu lại hỏi, trên người của ngươi thương hảo chút không? Ôn Cựu Thành, khá hơn nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến bình thường hành động. Phương Vô Tửu, ân, vậy là tốt rồi. Này hai người lời nói không đầu không đuôi, thế cho nên phụ trách nghe lén bọn họ đối thoại thi môn người trong hoàn toàn là không hiểu ra sao, không hiểu được này hai người rốt cuộc ở Úc Úc mở mở cái gì. Giả trang thành quận thủ phu nhân Úc Cửu đi đến, hắn hỏi, lão Ngô, bọn họ thế nào? Tên là lão Ngô thi môn người trong tiến lên một bước, đôi tay ôm quyền hành lễ, đúng sự thật trả lời nói. Bọn họ vẫn là bộ dáng cũ. Úc Cửu đi đến vách tường bên, nghiêng tai lắng nghe một chút, vách tường bên kia người đã đình chỉ nói chuyện với nhau, hắn không có thể nghe được bất luận cái gì thanh âm. Hắn lại nhìn về phía lão Ngô, hỏi, bọn họ hai ngày này nói gì đó lời nói. Úc Cửu sở dĩ đem Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành nhốt ở cùng cái địa phương, còn cho bọn hắn để lại cửa, vì chính là làm cho bọn họ có cơ hội có thể cho nhau giao lưu tin tức, mà Úc Cửu tắc có thể thông qua nghe lén bọn họ giao lưu, từ giữa thu hoạch đến một ít hữu dụng tin tức. Lão Ngô đem Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành hai ngày này đối thoại nội dung một chữ không rơi xuống đất thuật lại một lần. Đương hắn nói xong cuối cùng một đoạn lời nói khi, Úc Cửu chân mày cau lại. Úc Cửu nhạy bén mà nhận thấy được, Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành tự hồ là đang âm thầm mưu hoa cái gì. Úc Cửu làm người mở ra cửa sắt. Hắn cất bước đi vào đi, cuối cùng ngừng ở giam giữ Ôn Cựu Thành nhà tù phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa, hắn thấy được nhà tù trung Ôn Cựu Thành. Lúc này Ôn Cựu Thành đang ngồi ở trên mặt đất, trên người quần áo đã trở nên nhăn nhúng gió, cằm mọc ra một tầng màu xanh nhạt hồ tra, bộ dáng thoạt nhìn có chút suy sút, nhưng tinh thần lại phi thường hảo. Ôn Cựu Thành ở nghe được cửa sắt thúc đẩy thanh âm khi, liền biết có người vào được. Hắn lượt vừa nhấc đầu, liền chú ý tới rồi đứng ở ngoài cửa sổ người. Hai người bốn mắt tương đối. Úc Cửu dẫn đầu mở miệng, trên người của ngươi thương hảo chút sao? Ôn Cựu Thành trào phúng mà cười hà, khác các ngươi phúc, còn không có hảo. Úc Cửu, ta lược hiểu một ít y thuật, có thể giúp ngươi trị liệu. Ôn Cựu Thành, không được. Ta sợ ngươi sẽ nhân cơ hội đem ta cấp y chết. Này kỳ thật là một cái không thế nào buồn cười chuyện cười, nhưng Úc Cửu lại nở nụ cười, nhìn dáng vẻ cười đến còn rất vui vẻ. Ta nếu muốn lộng chết các ngươi nói, sẽ không chờ tới bây giờ, các ngươi đối ta mà nói còn chỗ hữu dụng. Ôn Cựu Thành lạnh lạnh mà hỏi lại, ta đây còn phải cảm tạ ngươi không giết chi ân. Úc Cửu dần dần thu hồi tươi cười, ta là nói thật, ta cũng không có giết các ngươi tất yếu, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Không cần làm sự tình, chờ chúng ta sự thành lúc sau, ta sẽ thả các ngươi. Ôn Cựu Thành dùng một loại xem ngốc tự ánh mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ. Úc Cửu cười nhạo nói, tin hay không từ ngươi, dù sao lời nói ta đã nói rõ, các ngươi nếu là không tin ta, đại có thể thử xem. Dù sao mệnh là các ngươi chính mình, ái như thế nào lăn lộn là các ngươi chính mình sự, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ôn Cựu Thành, một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải cố ý tới cùng chúng ta nói này đó vô nghĩa? Không phải làm điều thừa sao? Úc Cửu ánh mắt âm vụ mà nhìn chằm chằm hắn. Ôn Cựu Thành giơ lên khóe miệng, cười đến thông dong bình tĩnh. Lúc này bị nhốt ở đối diện trong phòng giam Phương Vô Tửu bỗng nhiên mở miệng. Hắn thanh âm nghe tới mang theo vài phần ý cười. Quận thủ phu nhân, ngươi cùng với ở chỗ này cùng chúng ta lãng phí miệng lưỡi, không bằng đi xem phu quân của ngươi thế nào? Nếu là tốc độ nhanh lên nói, có lẽ hắn còn có được cứu trợ. Úc Cửu rộng mở xoay người, âm lãnh ánh mắt quét về phía Phương Vô Tửu. Phương Vô Tửu đứng ở trong phòng giam, đôi tay sủy ở ống tay áo bên trong, tươi cười là trước sau như một ôn hòa. Phản phất hắn lúc này thân ở đều không phải là tử lao, mà là chính mình gia, tự tại đến kỳ cục. Hắn này phó thông dong trầm ổn bộ dáng làm Úc Cửu cảm thấy vô cùng chói mắt. Úc Cửu cười lạnh nói, ta nguyên bản còn muốn cho các ngươi an an ổn ổn mà sống đến cuối cùng một ngày, hiện tại xem ra là không cái này tất yếu, người tới, đem cái này không biết tốt xấu đồ vật kéo đi hình phòng, ta hôm nay liền phải cho hắn biết không biết điều sẽ là cái dạng gì kết cục. Lão Ngô đẩy ra cửa sắt vội vã mà đi vào tới. Hắn không có dựa theo Úc Cửu phân phó đi mở ra cửa lao, mà là nói khẽ với Úc Cửu nói. Cửu công tử, vừa rồi trong phủ người đưa tới tin tức, nói là quận thủ bỗng nhiên hộc máu té xỉu, mau không được. Úc Cửu nghe vậy sắc mặt biến đổi. Hắn theo bản năng nhìn về phía nhà tù trung Phương Vô Tửu. Phương Vô Tửu như cũ cười đến vẻ mặt ôn hòa, ta đã nhắc nhở quá ngươi, nếu ngươi tốc độ nhanh lên nói, có lẽ hắn còn có thể cứu chữa. Úc Cửu cắn răng nói, là các ngươi đối với nhị động tay chân. Phương Vô Tửu bừng tỉnh, nguyên lai giả trang thành quận thủ người tên là Với Nhị A. Một cái khác nhà tù trung Ôn Cựu Thành nói tiếp nói, tên này cũng thật chẳng ra gì. Úc Cửu không rảnh cùng này hai tên gia hỏa múa mép khu môi, mặt âm trầm đối lão Ngô công đạo nói. Giám sát chặt chẽ hai người kia, ở ta trở về phía trước, không cần cho bọn hắn thức ăn nước uống, cũng không chuẩn những người khác bước vào nơi này một bước. Lão Ngô chạy nhanh đáp, nhà. Úc Cửu vội vã mà rời đi tử lao. Nghe được cửa sắt một lần nữa đóng lại loảng xoảng thanh, Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành đồng thời cười cười. Quận thủ bên trong phủ không khí phi thường khẩn trương. Đương giả trang thành quận thủ phu nhân Úc Cửu bước nhanh đi đến phòng ngủ cửa khi, vừa lúc nhìn đến phủ y đối quản gia lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói. Xin thứ cho tại hạ tài hèn học ít, vô pháp chữa khỏi quận thủ đại nhân. Úc Cửu ở nha hoàng nâng hạ đi vào phòng ngủ. Quản gia cùng phủ y nhìn thấy quận thủ phu nhân đã tới, lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, cung kính mà chào hỏi. Quản gia thấp giọng giải thích nói. Vừa rồi quận thủ đại nhân ở xử lý công vụ, bỗng nhiên liền hộc máu té xỉu, chúng ta chạy nhanh đem người nâng đến nơi đây, cũng thỉnh phủ y lại đây cấp đại nhân trị liệu, nhưng phủ y cũng không có thể ra sức. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, quản gia thanh âm đã thấp đến cơ hồ mau nghe không được. Hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Úc Cửu lập tức đi đến giường bên, thấy được nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp Giản Thư Kiệt. Giả trang thành Giản Thư Kiệt với nhị lúc này phi thường thống khổ. Sắc mặt của hắn xám trắng, môi phát tím, đồng tử co chặt, biểu tình lược hiện dữ tợn. Hắn nhìn thấy Úc Cửu tới, lập tức vươn run run rẩy rẩy tay phải, bắt lấy Úc Cửu ống tay áo, gian nan mà phun ra hai chữ. Cứ. Ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1032, C1032, 50 roi. Với nhị biết Úc Cửu không chỉ có am hiểu cổ độc, còn hiểu đến y thuật. Có lẽ Úc Cửu có biện pháp có thể chữa khỏi hắn. Bởi vì còn có người ngoài ở đây, Úc Cửu yêu cầu duy trì quận thủ phu nhân nhân thiết. Hắn vẻ mặt lo lắng mà nhìn với nhị, hồng hốc mắt nói. Ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ cứu ngươi. Phủ y thật cẩn thận mà nhắc nhở nói, phu nhân, ta vừa rồi cấp quận thủ đại nhân kiểm tra qua, trong thân thể hắn ngũ tạng lục phủ đều đã nghiêm trọng suy kiệt, cho dù là đại la kim tiên tới, cũng không nhất định có thể đem người cứu trở về tới. Úc Cửu rưng rưng lắc đầu, đem một vị không muốn tiếp thu phu quân lập tức sẽ chết cái này tàn khốc hiện thực đáng thương phu nhân biểu hiện đến vô cùng nhường nhuyễn. Sẽ không, hắn sẽ không chết, ta nhất định có thể nghĩ cách đem hắn cứu trở về tới. Phủ y lại khuyên vài câu, nhưng quận thủ phu nhân lại như thế nào đều nghe không vào. Cuối cùng không có biện pháp, phủ y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng, kỳ thật hắn cũng có thể lý giải, mặc cho ai gặp được loại này tin dữ, một chốc cũng vô pháp tiếp thu hiện thực. Úc Cửu trái lại nắm lấy với nhị tay, một bên làm bộ khổ sở bộ dáng, một bên lặng lẽ cấp với nhị bắt mạch. Thực mau Úc Cửu phải ra kết luận, với nhị đều không phải là sinh bệnh, mà là trúng 7 ngày say độc. Úc Cửu cũng từng sử dụng 7 ngày say, cho nên hắn biết rõ loại này độc dược đặc tính. Người trúng 7 ngày say sau sẽ không có bất luận cái gì bệnh trạng, thẳng đến 7 ngày lúc sau độc tính mới có thể phát tác. Này độc một khi phát tác, không có thuốc nào cứu được. Hiện tại với nhị chính là độc tính phát tác. Úc Cửu tâm trầm đến đáy cốc. Hắn rốt cuộc biết Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành kia đoạn không đầu không đuôi đối thoại là có ý tứ gì. Khi hai người theo như lời hôm nay, chỉ chính là với nhị trong cơ thể 7 ngày say sẽ ở hôm nay phát tác. Ôn Cựu Thành là ở 7 ngày phía trước bị quan tiến tử lao, ở hắn bị quan đi vào phía trước, hắn đã từng cùng với Nhị từng có giao phong, với Nhị bên tai chỗ còn bị hắn dùng mũi kiếm vẽ ra một đạo rất sâu miệng vết thương. Từ từ. Chia đạo thương khẩu. Úc Cửu đột nhiên phản ứng lại đây, hắn cúi người qua đi, duỗi tay đem với Nhị bên mái đầu tóc vén lên tới, nhìn thấy hắn bên tai chỗ có một đạo thật dài miệng vết thương. Miệng vết thương đã kết vảy, nhìn dáng vẻ khép lại đến cũng không tệ lắm, chỉ cần lại quá hai ngày huyết vảy là có thể bóc ra. Nhưng Úc Cửu lại gắt gao nhìn chằm chằm này đạo thương khẩu, trong lòng tức giận không ngừng cuồn cuộn. Hắn cùng với Nhị đều bị Ôn Cựu Thành cấp tính kế. Bọn họ đều cho rằng Ôn Cựu Thành ở chỗ Nhị bên tai chỗ hoa này một đao, chỉ là vì nhìn xem với Nhị hay không dịch dung, nhưng trên thực tế, Ôn Cựu Thành chân chính mục đích là cho với Nhị hạ độc. Với Nhị gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thanh âm càng ngày càng thấp, hơi thở cũng càng ngày càng mỏng manh. Cứu ta! Cứu! Ta! Úc Cửu phí thật lớn kính nhi mới áp xuống yên tâm cuồn cuộn lửa giận, đối quản gia cùng phủ y nói. Ta nhận thức một cái rất có danh đại phu, hắn có lẽ có thể trị hảo quận thủ đại nhân, nhưng cái kia đại phu cũng không đến khám bệnh tại nhà, ta phải dẫn hắn đi ra ngoài một chuyến. Quản gia hỏi là cái nào đại phu? Úc Cửu lại chỉ là lắc đầu, rưng rưng nói, cái kia đại phu là cái lánh đời cao nhân, hắn không muốn bị người ngoài biết được, các ngươi chỉ lo dựa theo ta nói đi làm là được. Quản gia nghe vậy đành phải câm miệng không hề truy vấn, bay nhanh mà làm người đem xe ngựa chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ thật cẩn thận mà đem quận thủ đại nhân nâng tiếng xe ngựa. Úc Cửu dẫn theo làng váy ngồi vào trong xe ngựa, đối đứng ở bên cạnh quản gia dặn dò nói. Để tránh nhân tâm di động, các ngươi tạm thời không cần đem quận thủ đại nhân bệnh nặng tin tức truyền ra đi, nếu là có người tới tìm quận thủ đại nhân, các ngươi liền nói đại nhân có việc ra ngoài, yêu cầu quá hai ngày mới có thể trở về. Quản gia ứng nhạ, ta đã biết. Xe ngựa từ cửa sau rời đi quận thủ phủ, một đường thẳng đến Tự Tại Xem mà đi. Hôm nay Tự Tại Xem như củ hương khói cường thịnh, trong ngoài tất cả đều là tiến đến thăm viếng khách hành hương, rất nhiều khách hành hương đều tưởng cầu lão thần tiên cho bọn hắn tính một quẻ, lại đều bị các đạo sĩ cấp cự tuyệt. Lúc này lão thần tiên đang ở hậu viện sương phòng nội, cấp hơi thở thoi thóp với Nhị tiến hành cứu trị. Úc Cửu an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn. Một lát sau, lão thần tiên thu hồi tay, lắc đầu thở dài, quá muộn, trong thân thể hắn 7 ngày say đã độc phát, không có thuốc chữa. Lúc này với Nhị đã thần trí hoảng hốt, nghe được lời này cũng không có gì quá lớn phản ứng, trong miệng chỉ là máy móc tính mà lặp lại kia hai chữ. Cứu ta! Thực hiển nhiên, hắn không muốn chết. Nề hà lão thần tiên rốt cuộc không phải chân chính thần tiên, hắn không có biện pháp làm người khởi tử hồi sinh. Úc Cửu đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. 7 ngày say chỉ có ở chưa độc phát thời điểm còn có được cứu trợ, một khi độc phát, cơ bản chẳng khác nào là không cứu. Hắn cố ý đem người đưa lại đây, bất quá là ôm cuối cùng một tia may mắn mà thôi. Lúc này cuối cùng một tia may mắn cũng đã tan biến, Úc Cửu không thể không tiếp thu chính mình bị người cấp tính kế sự thật. Lão thần tiên một bên rửa tay, một bên chậm rãi nói. Với Nhị không thể ở ngay lúc này đã chết, hắn đối chúng ta còn hữu dụng. Úc Cửu quỳ một gối xuống đất. Lần này là ta làm việc không chu toàn, làm người chui chỗ trống, thỉnh phụ thân trách phạt. Lão thần tiên lau khô tay, lời nói thấm thía địa đạo. Ngươi tự đi hình đường lệnh 50 roi, đến nỗi với Nhị sau khi chết lưu lại lỗ thủng, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp bổ thượng. Ngươi biết đến, thiên môn không dưỡng phế vật, chẳng sợ ngươi là của ta nghĩa tử cũng không được. Úc Cửu cúi đầu, nhà. Hắn đứng lên đi ra ngoài. Hình đường là thiên môn bên trong chuyên môn dùng để xử tội cùng với khảo vấn địa phương, Úc Cửu đối cái này địa phương cũng không xa lạ. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn phạm sai lầm, liền sẽ tới nơi này lãnh phạt. Trong thân thể hắn hóa dung cổ còn ở, ngoại hình như của duy trì quận thủ phu nhân tướng mạo, hoặc nhìn gầy yếu bất kham, như là một trận gió là có thể đem hắn thổi chạy dường như. Dù vậy, phụ trách hành hình hình đường trưởng sự như cũ không có thủ hạ lưu tình. 50 roi. Mỗi một roi đều dùng 10 phần lực đạo. Úc Cửu đôi tay chống ở trên vách tường, cắn răng, không rên một tiếng. Khi còn nhỏ hắn ai phạt, còn sẽ bởi vì nhịn không được đau đớn mà khóc thành tiếng, nhưng hắn tiếng khóc không những sẽ không đổi lấy đồng tình cùng thương tiếc, ngược lại sẽ được đến càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Bởi vì phụ thân nói, thiên môn không dưỡng phế vật. Nếu liền điểm này đau đớn đều chịu không nổi, cùng phế vật cũng không có gì khác nhau. Đương 50 roi trừ xong. Hình đường trưởng sự thu hồi dính máu roi, Triệu Úc Cửu cung kính mà ôm quyền thi lễ. Cửu công tử, đắc tội. Út Cửu xả hạ khóe miệng, lộ ra cái tràn ngập mỉa mai ý vị cười. Hắn nhặt lên bị ném tới một bên áo ngoài, xuyên trở lại trên người, che khuất sau lưng kia một tảng lớn loang lổ vết máu. Út Cửu ở tự tại quan nội có một gian thuộc về chính mình yên lặng tiểu viện. Cái kia tiểu viện mỗi ngày đều có người đi quét tước, trong ngoài đều là sạch sẽ. Hắn đi cái kia tiểu viện, cởi ra trên người dính máu quần áo, dùng ướt khăn lung tung lau bối thượng máu tươi, sau đó đem một lọ thuốc bột toàn bộ ngã vào bối thượng. Hắn động tác rất là tùy ý, tự hồ cũng không để ý thuốc bột có không đều đều mà rải đến miệng vết thương thượng. Này dược cầm máu tác dụng rất mạnh, chỉ chốc lát sau miệng vết thương huyết liền bắt đầu động lại kết vảy. Hắn lại hướng trong miệng ném hai viên có thể trợ giúp miệng vết thương khép lại thuốc viên, giống như ăn đường đậu nhai nhai nuốt xuống đi. Chờ thu thập sạch sẽ sau, Út Cửu sắc mặt như thường mà rời đi tiểu viện. Hắn từ trước đến nay đều là tính toán chi ly. Ai hại hắn bị tội, hắn phải làm người nọ gấp 10 lần hoàn lại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1033, C1033, khen thưởng. Út Cửu mang theo đầy người lệ khí lần nữa đi vào tử lao. Mở cửa. Lão Ngô vội vàng dùng chìa khóa mở ra cửa lao. Ôn Cựu Thành vừa muốn đứng lên, đã bị vọt vào tới Út Cửu một chân đá phiên trên mặt đất. Mặc dù Út Cửu hiện tại còn duy trì quận thủ phu nhân gầy yếu ngoại hình, nhưng hắn võ công nội lực đều còn ở, này một dưới chân đi sức lực cực đại, Ôn Cựu Thành chỉ cảm thấy chính mình ngực xương sườn tự hồ đều chặt đứt, đau đến hắn hít hà một hơi. Út Cửu nhấc chân đạp lên hắn trên người, câu môi cười lạnh. Ngươi cư nhiên dám tính kế ta. Ôn Cựu Thành trên người huyệt đạo tất cả đều bị phong bế, vô pháp sử dụng nội lực. Lúc này hắn không hề sức phản kháng. Nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra một chút cười. Với nhị đã chết. Hắn dùng chính là hỏi câu, nhưng xứng với vẻ mặt của hắn, hiển nhiên là câu trần thuật. Út Cửu tăng thêm dưới chân lực đạo, với nhị đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, ta muốn cho ngươi vì chính mình tự cho là thông minh trả giá đại giới. Ôn Cựu Thành cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị đạp vỡ, đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Lúc này Phương Vô Tử thanh âm bỗng nhiên từ đối diện truyền tiến vào. Ta nếu là ngươi, hiện tại nhất nên làm sự tình, chính là nghĩ cách đem quận thủ chết lừa dối qua đi. Út Cửu động tác một đốn. Hắn quay đầu lại nhìn về phía đối diện nhà tù. Phương Vô Tử đứng ở trong phòng giam, cách cửa nhìn Út Cửu, ngữ khí trước sau vững vàng bình tĩnh. Đỡ Phong Thành là thi môn quan trọng cứ điểm, một khi nơi này quận thủ đã chết, triều đình khẳng định sẽ mau chóng phái người lại đây điều tra quận thủ nguyên nhân chết, cũng phái tân quận thủ lại đây. Đến lúc đó, các ngươi thi môn ở Đỡ Phong bên trong thành bố trí hết thảy liền sẽ bị triều đình phát hiện. So với chúng ta sinh tử, thi môn ích lợi hẳn là càng quan trọng đi. Út Cửu mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, giết các ngươi hai người không dùng được bao nhiêu thời gian, ta hoàn toàn có thể giết các ngươi, lại đi tìm cá nhân giả trang giảng thư kiệt. Phương Vô Tửu không nhanh không chậm mà nói, lâm thời tìm cá nhân đi thế thân quận thủ, rất có khả năng sẽ lộ ra sơ hở, một khi khiến cho người khác hoài nghi, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, này hẳn là không phải các ngươi muốn nhìn đến cục diện. Út Cửu nhớ mày, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Phương Vô Tửu giơ tay chỉ cách vách nhà tù. Nếu ta không đoán sai nói, cách vách bị giam giữ nhân hẳn là chính là chân chính giảng thư kiệt, các ngươi cùng với lâm thời tìm cá nhân đi đỉnh bao. Không bằng đem cái này chân chính giảng thư kiệt thả ra đi. Út Cửu nhìn mắt cách vách kia gian nhà tù, cười nhạo một tiếng. Chúng ta sở dĩ đem giảng thư kiệt nhốt ở nơi này, vì chính là không cho hắn gây trở ngại đến chúng ta, hiện giờ lại đem hắn thả ra đi, chẳng phải là vác đá nện vào chân mình. Ngươi liền tính tưởng lừa dối người, cũng không nên dùng như thế thấp kém thủ đoạn. Đối mặt hắn châm chọc, Phương Vô Tử cũng không có buồn bực, thái độ như cũ là ôn hòa vững vàng. Các ngươi không phải bắt quận thủ phu nhân sao? Các ngươi hoàn toàn có thể dùng quận thủ phu nhân tánh mạng uy hiếp hắn, làm hắn ngoan ngoãn nghe các ngươi nói, hắn cùng quận thủ phu nhân kim điệp tình thâm, nói vậy hắn sẽ không bỏ được làm chính mình phu nhân bị thương chịu khổ. Út Cửu hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi như thế nào sẽ biết quận thủ phu nhân ở chúng ta trong tay? Phương Vô Tử, muốn hoàn mỹ mà sắm vai một người, không chỉ có yêu cầu bề ngoài giống nhau, tính cách cùng yêu thích cũng đến giống nhau. Này đó đều không phải là xem một cái là có thể học được, cần phải chậm rãi đi tìm hiểu. Quận thủ vợ chồng khẳng định sẽ không chủ động đem chính mình tin tức tiết lộ cho các ngươi, chỉ dựa vào người khác miêu tả lại không quá chuẩn xác. Các ngươi nhất khả năng áp dụng phương pháp, chính là đưa bọn họ giam giữ lên, bức bách bọn họ đem chính mình tin tức toàn bộ nói cho các ngươi. Nếu ta là các ngươi nói, vì phòng ngừa bọn họ hai người nói dối, ta sẽ cố ý đưa bọn họ vợ chồng tách ra giam giữ, cùng sử dụng bọn họ tánh mạng đi uy hiếp lẫn nhau, bức bách bọn họ không thể không nói lời nói thật. Hiện tại quận thủ đại nhân bị nhốt ở cách vách trong phòng giam, như vậy quận thủ phu nhân khẳng định bị các ngươi nhốt ở địa phương khác. Ta nói rất đúng sao? Quận thủ đại nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Phương Vô Tửu nâng lên tay gõ gõ bên cạnh vách tường. Cách vách trong phòng giam không người đáp lại. Úc Cửu sắc mặt cũng đã trầm đi xuống, là giảng thư Kiệt nói cho ngươi này hết thảy. Phương Vô Tửu hơi hơi mỉm cười, không, là ta chính mình đoán được. Ở hắn biết được cách vách trong phòng giam đóng lại chân chính giảng thư Kiệt khi, hắn cũng đã đoán được toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Phương Vô Tửu không nhanh không chậm mà nói. Các ngươi sở dĩ còn giữ chân chính giảng thư Kiệt, chính là bởi vì các ngươi còn không thể bảo đảm với nhị có thể hoàn toàn thay thế giảng thư Kiệt. Các ngươi yêu cầu dựa vào giảng thư Kiệt cung cấp chân thật hữu dụng tin tức. Như vậy mới có thể làm với canh hai hảo mà sắm vai giảng thư Kiệt, không cho hắn trước mặt ngoại nhân lộ ra sơ hở. Đây là hắn tồn tại đến bây giờ lớn nhất tác dụng. Nếu hắn không có cái này tác dụng, chỉ sợ đã sớm bị các ngươi cấp một đao làm thịt. Úc Cửu thu hồi đạp lên Ôn Cựu Thành trên người chân, lười biếng mà vỗ tay, tản mạng vỗ tay ở nhà tù nội vang lên, có vẻ phá lệ đột ngột. Thật không hổ là huyền môn đại đệ tử, thông minh. Ngay sau đó hắn lại chuyện vừa chuyển, biểu tình bỗng nhiên trở nên âm ngoan lãnh lệ. Nhưng ta ghét nhất chính là người thông minh. Hắn giơ tay vung, một cây ngân châm từ trong tay áo bay ra, lấy cực nhanh tốc độ triều Phương Vô Tửu bắn xuyên qua. Phương Vô Tửu hướng bên cạnh dịch một bước, trốn đến vách tường lúc sau. Ngân châm bắn cái không. Úc Cửu nhất chân triều đối diện nhà tù đi đến. Hắn nguyên bản là tưởng trước lấy Ôn Cựu Thành khai đao, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Hắn quyết định trước giết Phương Vô Tửu, sau đó lại chậm rãi ra tấn Ôn Cựu Thành. Hắn muốn cho này hai tên gia hỏa vì chính mình tự cho là đúng trả giá đại giới. Đúng lúc này, lão Ngô vội vã mà chạy tới. Cửu công tử, việc lớn không tốt. Quận thủ chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền đi ra ngoài, hiện tại bên trong thành sở hữu quan lại tất cả đều chạy tới quận thủ phủ, ồn ào muốn điều tra rõ quận thủ chết bất đắc kỳ tử chân tướng. Úc Cửu đột nhiên đình chỉ bước chân. Hắn khó có thể tin mà nhìn về phía lão Ngô. Ta không phải làm cho bọn họ không cần đem quận thủ bệnh nặng tin tức truyền ra đi sao? Vì cái gì trong thành quan lại nhóm sẽ biết chuyện này? Lão Ngô lắc đầu, ta cũng không biết, người tới không có nói. Ôn Cựu Thành đã từ trên mặt đất bò dậy. Hắn ngồi dưới đất, một tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ ngực, chịu đựng đau nói. Hiện tại duy nhất có thể trấn an những cái đó quan lại biện pháp, chính là lập tức làm quận thủ lộ diện, chỉ cần quận thủ bản nhân xuất hiện. Quận thủ chết bất đắc kỳ tử nghe đồn là có thể tự sụp đổ. Úc Cửu biết Ôn Cựu Thành nói chính là lời nói thật, nhưng hắn lại cảm thấy Ôn Cựu Thành cùng Phương Vô Tửu đều không phải cái loại này sẽ hảo tâm cung cấp kiến nghị người, này hai tên gia hỏa khẳng định là đánh cái gì ý đồ xấu. Nhưng sự tình diễn biến đến nước này, Úc Cửu đã không có lựa chọn nào khác. Hắn cần thiết phải nhanh một chút trấn an những cái đó quan lại. Ở thiên môn kế hoạch chính thức thực thi phía trước, Đỡ Phong trong thành không thể xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Úc Cửu lúc này vô cùng hối hận. Hắn không nên xem thường Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành, này hai tên gia hỏa liền tính là bị phong bế huyệt đạo, tay chân đều bị khóa trụ, cũng còn có thể bức cho tất cả mọi người đi vào bọn họ thiết hạ bẫy rập. Ta ở nhìn thấy các ngươi đệ nhất mặt khi, nên một đao giết các ngươi. Ôn Cựu Thành chịu đựng đau cười hạ, ta có thể đem lời này trở thành là đối chúng ta khen thưởng sao? Đại gia sớm an. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1034, C1034, không chuẩn các ngươi động nàng. Úc Cửu sai người mở ra cửa lao, đem một cái đầu bù tóc rối nam tử từ trong phòng giam kéo túng ra tới. Người này trên người ăn mặc dơ hề hề áo vải thô, lộn xộn đầu tóc rối tung mở ra, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cằm mọc đầy chòm râu, hai tay hai chân đều bị xích sắt khóa trụ. Đường hắn bị kéo túng ra tới khi, xích sắt lẫn nhau va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ống tay áo đi xuống lạc, lộ ra khô gầy như xài thủ đoạn, móng tay đã thật lâu không có tu bổ quá, móng tay phùng tất cả đều là màu đen dơ bẩn. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, vị này thoạt nhìn chật vật bất kham tù nhân, cư nhiên chính là trưởng quản toàn bộ Lộc An quận quận thủ giảng thư Kiệt. Giảng Thư Kiệt đại khái là bị quan đến lâu lắm, thế cho nên phản ứng đều có chút trì độn. Úc Cửu liên tiếp hô hắn hai tiếng, hắn mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại đây đối phương là ở kêu chính mình. Giảng Thư Kiệt thoáng ngẩng đầu, tóc hướng hai bên tách ra chút, lộ ra một đôi mê mang đôi mắt. Úc Cửu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói. Chờ hạ ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài, nhưng ngươi cần thiết muốn nghe ta an bài. Ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Ta nếu là không có chỉ thị, ngươi liền một chữ đều không thể nhiều lời. Ngươi nếu dám sằng bậy, ngươi phu nhân mệnh liền không có. Nghe được phu nhân hai chữ, Giảng Thư Kiệt trong mắt thoáng chuyển động một chút. Hắn mở ra khô nứt khởi da môi, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Ta muốn gặp phu nhân của ta. Úc Cử, chờ lần này sự tình giải quyết, ta sẽ suy xét làm ngươi cùng phu nhân của ngươi thấy một mặt. Giảng Thư Kiệt, ta hiện tại liền phải thấy nàng. Úc Cử tiến lên một bước tới gần hắn, trầm thấp trong thanh âm lộ ra nồng đậm nguy hiểm hơi thở. Ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả. Giảng Thư Kiệt đột nhiên vươn tay, một phen nhéo Úc Cử cổ áo. Lúc này Úc Cử như của duy trì quận thủ phu nhân ngoại hình, hắn tướng mạo cùng Giảng Thư Kiệt phu nhân giống nhau như đúc, nhưng Giảng Thư Kiệt không những không có cảm thấy hoài niệm, trong lòng có chỉ là ngập trời hận ý. Ta hiện tại liền phải thấy nàng. Hiện tại. Lão Ngô chạy nhanh chạy tới đem Giảng Thư Kiệt kéo ra. Bị giam cầm nhiều ngày, Giảng Thư Kiệt đã trở nên vô cùng gầy ốm, thân thể xa không bằng đã từng như vậy cao lớn, sức lực cũng thu nhỏ rất nhiều. Lão Ngô không phí bao lớn sức lực liền đem hắn tay cấp bẻ ra. Ngay sau đó Úc Cửu vươn tay, một phen bóp chặt Giảng Thư Kiệt cổ. Hắn hiện tại so Giảng Thư Kiệt lùn một đoạn, nhưng hắn lại bằng vào cường đại sức lực, ngạnh sinh sinh đem Giảng Thư Kiệt cả người cấp xách lên. Giảng Thư Kiệt hai chân cách mặt đất, hô hấp khó khăn, sắc mặt dần dần trướng đến phát tím. Úc Cửu ánh mắt âm vụ mà nhìn chằm chằm hắn, ta hiện tại muốn giết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Ngươi cảm thấy con kiến có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Giảng Thư Kiệt liều mạng mà giãy giụa, lại như thế nào đều bẻ không khai bóp chặt chính mình cổ cái tay kia. Liền ở hắn sắp bởi vì hít thở không thông mà ngất xỉu thời điểm, cách vách trong phòng giam Phương Vô Tửu chậm rì rì nói. Chạy nhanh giết hắn đi. Chỉ cần hắn đã chết, hiện tại liền không ai có thể đi hóa giải ngươi thân ở khốn cảnh. Đến lúc đó trong thành lớn nhỏ quan lại buộc ngươi cấp ra cái công đạo. Ngươi vô lực ứng đối, cũng chỉ có thể tránh ở quận thủ trong phủ không dám ra cửa. Chờ triều đình bên kia thu được tin tức phái người lại đây điều tra tình huống, các ngươi thi môn ở Đỡ Phong bên trong thành an bài liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Chúng ta có lẽ là có thể nhân cơ hội thoát thân. Bên cạnh lão Ngô đang ở cực lực khuyên can, Cửu công tử, ngài bớt giận a, hiện tại lúc này giết Giảng Thư Kiệt, cùng chúng ta tới nói tệ lớn hơn lợi, quay đầu lại sự tình nháo lớn, chúng ta cũng vô pháp hướng môn chủ công đạo a. Úc Cửu hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng kia cổ tức giận, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Giảng Thư Kiệt còn không thể chết được, ít nhất không thể ở ngay lúc này chết. Úc Cửu chậm rãi buông ra ngón tay. Giảng Thư Kiệt đứng không vững, cả người đều chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất. Hắn giống như một cái lão cẩu, đôi tay chống ở trên mặt đất, mồm to mà thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng, trong cổ họng phát ra phá phong tương hô hô thanh. Thật lâu sau hắn mới khàn khàn mở miệng. Nếu không thấy được phu nhân của ta, ta liền sẽ không theo các ngươi đi. Úc Cửu giơ lên khóe miệng, lộ ra trào phúng cười. Không bằng như vậy, ngươi nhiều ở chỗ này kéo dài nửa canh giờ, ta khiến cho người đi băm rớt ngươi phu nhân một ngón tay. Ngươi phu nhân cùng sở hữu 10 căn ngón tay, tổng cộng có thể cho ngươi kéo dài 5 cái canh giờ. 5 cái canh giờ sau ngươi nếu là còn không chịu đi, chúng ta đây liền chữa khỏi ngươi phu nhân trên người cắt thịt. Tuy rằng ngươi phu nhân hiện tại thực gầy, trên người không có gì thịt, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm xem nói, hẳn là vẫn là có thể cắt lấy mấy lượng thịt. Giảng Thư Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm khuôn mặt dữ tợn, tê thanh quát. Không chuẩn các ngươi động nàng. Úc Cửu trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, sự thành lúc sau ta sẽ suy xét cho các ngươi phu thê gặp mặt. Hoặc là ngươi liền đãi ở chỗ này chỗ nào cũng không đi, chờ chúng ta đem ngươi phu nhân ngón tay đưa lại đây. Chính ngươi tuyển đi. Giảng Thư Kiệt cất cao mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hận ý cơ hồ có thể hóa thành thực chất. Úc Cửu không né không tránh, liền như vậy an tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Cuối cùng là Giảng Thư Kiệt bại hạ trận tới. Ta có thể dựa theo các ngươi nói đi làm, nhưng các ngươi muốn bảo đảm ta phu nhân an toàn. Út Cửu lộ ra sung sướng tươi cười, đương nhiên. Giản Thư Kiệt liền như vậy bị mang đi. Út Cửu cùng Lão Ngô cũng đều đi rồi, Tử Lao nội quay về với An Tĩnh. Phương Vô Tử hướng đối diện trong phòng giam Ôn Cựu Thành hỏi. Ngươi có khỏe không? Ôn Cựu Thành lưng dựa ở trên vách tường, cau mày hút khí. T. Ta cảm giác chính mình xương sườn giống như chặt đứt, Út Cửu kia tư xuống tay thật đủ tàn nhẫn. Phương Vô Tử dặn dò nói, ngươi đợi đừng lộn xộn, không cần đi chạm vào thương chỗ, miễn cho xương sườn chọc đến nội tạng. Nhiều nhất còn có một ngày, chúng ta là có thể đi ra ngoài, quay đầu lại ta giúp ngươi đem thương chữa khỏi. Ôn Cựu Thành chịu đựng đau lên tiếng, ân. Giản Thư Kiệt trên mặt chòm râu bị toàn bộ cạo rớt, tóc cũng bị chải vuốt chỉnh tề, cả người đều bị tẩy đến sạch sẽ. Hắn mặc vào đẹp đẽ quý giá trang trọng áo gấm, mang lên mặt ngọc phát quang, cả người lại khôi phục ngày xưa phong thái, chỉ là thân hình so trước kia gầy rất nhiều, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Hắn nhìn gương to chính mình, không cấm có chút hoảng hốt. Phản phất như vậy trường thời gian tới giam cầm cùng Hepper bức đều là một hồi ác mộng. Hiện giờ tỉnh mộng, hết thảy đều lại đều khôi phục nguyên trạng. Giản Thư Kiệt trong mắt giật giật, nhìn về phía đứng ở bên cạnh phu nhân, nàng cũng vẫn là trước kia bộ dáng, trên mặt treo dịu dàng nhu hòa tươi cười. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Người này không phải hắn phu nhân. Nàng chỉ là cái hàng giả. Giản Thư Kiệt trong mắt hoảng hốt tất cả rút đi, chỉ còn lại có thật sâu lạnh nhạt cùng kiên kỵ. Út Cửu đem hắn biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt, câu môi cười khẽ, chủ động tiến lên giúp hắn sửa sang lại vạt áo, động tác rất là mềm nhẹ. Nhớ kỹ ta phía trước nói với ngươi lời nói, nếu tưởng phu nhân của ngươi bình an không có việc gì, liền không cần ý đồ đi khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt. Giản Thư Kiệt mặt âm trầm, lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi nói chuyện giữ lời. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1035, C1035, duy nhất đường ra. Quận thủ phủ trước đại môn tụ tập rất nhiều quan lại, trong đó đã có quan văn, cũng có võ tướng. Bọn họ nghe nói quận thủ đại nhân chết bất đắc kỳ tử tin tức, kinh hãi dưới, kết bạn tiến đến quận thủ phủ chứng thực chân tướng. Lúc này đại môn bị này đó quan lại nhóm lấp kín. Quận thủ phủ các hộ vệ không dám đối bọn họ động thủ, chỉ có thể tay cầm tấm chắn canh giữ ở trước cửa, phòng ngừa này đó quan lại dưới tình thế cấp bách cường sấm quận thủ phủ. Nơi này dị động hấp dẫn tới rồi trong thành các bá tánh chú ý, càng ngày càng nhiều bá tánh hội tụ lại đây. Bọn họ cũng muốn biết quận thủ đại nhân rốt cuộc có hay không chết. Cùng với thời gian trôi đi, quận thủ đại nhân nhưng vẫn không có lộ diện, quận thủ phủ đại môn cũng vẫn luôn nhắm chặt, không có người ra tới cấp cái cách nói. Loại này lãng tránh thái độ làm quan lại nhóm tâm nhanh chóng đi xuống trầm. Bọn họ nguyên bản còn chỉ là hoài nghi quận thủ đại nhân đã xảy ra chuyện, hiện tại xem ra, bọn họ hoài nghi rất có thể là thật sự. Quận thủ đại nhân làm tam phẩm quan to, chủ quản một quận nơi, chân chính biên giới đại quan, hắn sinh tử quan hệ đến toàn bộ Lộc An quận cách cục. Đặc biệt là những cái đó đi theo Giản Thư Kiệt địa phương quan lại. Bọn họ cơ hồ là đem chính mình tương lai tiền đồ đều hệ ở Giản Thư Kiệt trên người. Một khi Giản Thư Kiệt không có, bọn họ tiền đồ cũng liền đi theo kham ư. Rốt cuộc ai biết tiếp theo cái bị phái tới tân quận thủ sẽ là người nào? Vạn nhất tân nhiệm quận thủ cùng Giản Thư Kiệt có thù oán, khi bọn họ này đó tiền nhiệm quan viên lưu lại tâm phúc khẳng định liền thành cái đinh trong mắt. Nếu sự tình thật sự tới rồi cái kia nông nổi, bọn họ nhất định phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất muốn ở tân nhiệm quận thủ đã đến phía trước cho chính mình tìm một cái đường lui. Hiện tại, quận thủ đại nhân chết sống liền thành bọn họ nhất quan tâm sự tình. Quan lại nhóm cảm xúc dần dần trở nên kích động lên. Có chút tính tình nóng nảy quan lại thậm chí tưởng trực tiếp vọt vào quận thủ phủ tìm tòi đến tột cùng, lại bị canh giữ ở cửa hộ vệ cấp ngăn cản xuống dưới. Võ tướng nhóm lập tức làm người trở về đưa lời nhắn, thực mau liền có rất nhiều binh mã bị điều lại đây. Vây xem các bá tánh xem đến táp lưỡi, nhiều như vậy binh mã, sợ là đem toàn bộ đỡ phong thành quan binh đều điều lại đây đi. Thật là danh tác a. Quận thủ phủ bị quân đội vây đến kín không kẻ hở. Thủ vệ các hộ vệ bị trước mặt này trận trượng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, giơ tấm chắn cánh tay đều có chút run rẩy. Hai bên giằng co không dưới, không khí dương cung bạc kiếm. Đúng lúc này, nguyên bản nhắm chặt quận thủ phủ đại môn bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra. Ở đây tất cả mọi người là sửng sốt. bọn họ động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng. Lại thấy Khoác Thâm sắc áo khoác quận thủ đại nhân cất bước đi ra. Ở hắn phía sau còn đi theo hai gã tay cầm đao kiếm, vừa thấy liền thân thủ bất phàm hộ vệ. Trên thực tế, này hai cái hộ vệ đều là Thiên Môn người trong. Úc Cửu cố ý an bài bọn họ đi theo Giảng Thư Kiệt, Mỹ Kỳ danh rằng là vì bảo hộ Giảng Thư Kiệt an toàn, trên thực tế lại là vì giám thị Giảng Thư Kiệt lời nói việc làm. Một khi Giảng Thư Kiệt có bất luận cái gì khác thường hành động, này hai cái ngụy trang thành hộ vệ Thiên Môn người trong liền sẽ lập tức động thủ ngăn cản Giảng Thư Kiệt. Giảng Thư Kiệt ở trước cửa bậc thang đứng yên, ánh mắt đảo qua ở đây sở hữu quan lại, trầm giọng hỏi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Quận thủ phủ trước cửa, há dung các ngươi như vậy làm càn. Quan lại nhóm đều đã làm tốt nhất hư tính toán, lúc này chợt vừa thấy đến quận thủ đại nhân bình yên vô sự mà xuất hiện ở trước mặt, nguyên bản chìm vào đáy cốc tâm tình lại đột nhiên phi thăng lên. Lần này vừa lên, thật sự là quá khảo nghiệm người thừa nhận năng lực. Ở trải qua ngắn ngủi chinh lăng qua đi, quan lại nhóm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bọn họ cuống quyết hướng quận thủ đại nhân chào hỏi, chắp tay thi lễ, ôm quyền, động tác một chút đều không chỉnh tề, thậm chí còn có chút lộn xộn. Một vị quan văn đi ra đội ngũ, cao giọng nói. Hạ quan nghe nói quận thủ đại nhân ra ngoài ý muốn, trong lòng vô cùng lo lắng, lúc này mới tùy tiện tiến đến quấy rầy, nếu có thất lễ chỗ, mong rằng quận thủ đại nhân xem ở ngày xưa hạ quan còn tính tận chức tận trách phân thượng, không cần cùng hạ quan chấp nhặt. Những người khác cũng đều sôi nổi mở miệng xin tha, hy vọng quận thủ đại nhân không cần bởi vì bọn họ đường đột mà bất mãn. Giảng Thư Kiệt, ta chỉ là thân thể không khỏe mà thôi, các ngươi không cần nghe tin bên ngoài những cái đó lời đồn. Mọi người thấy quận thủ đại nhân xác thật so với phía trước mảnh khảnh rất nhiều, sắc mặt thoạt nhìn cũng rất là tái nhợt, khí sắc thật không tốt, hiển nhiên là bị bệnh duyên cớ, nói vậy vừa rồi quận thủ đại nhân vẫn luôn không lộ mặt, cũng là vì sinh bệnh đi. Hết thảy đều có giải thích hợp lý, quan lại nhóm rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Không thấy thiên nhật địa lao, như cũ vẫn là như vậy tối tăm. Ôn Cựu Thành ngồi dưới đất, dựa lưng vào lạnh băng cứng rắn vách tường, ngực chỗ truyền đến từng trận đau nhức. Hắn không dám đi chạm vào, cũng không dám lộn xộn, sợ tăng thêm thương thế. Vì xem nhẹ thương chỗ truyền đến đau đớn, Ôn Cựu Thành ý đồ dùng nói chuyện tới dời đi lực chú ý. Hắn hô Thanh đại sư huynh. Bị nhốt ở đối diện trong phòng giam Phương Vô Tửu trở về một tiếng, chuyện gì? Ôn Cựu Thành, Giảng Thư Kiệt thật sự sẽ đứng ở chúng ta bên này sao? Phương Vô Tửu, đây là hắn duy nhất đường ra. Ôn Cựu Thành, nhưng hắn phu nhân còn ở Thiên Môn trong tay, hắn nếu là đột nhiên làm phản, Thiên Môn khẳng định sẽ giết hắn phu nhân, hắn tà nhẫn đến hạ cái này tâm sao? Phương Vô Tửu, nếu quận thủ phu nhân còn sống nói, Giảng Thư Kiệt đích xác tà nhẫn không dưới cái này tâm. Cái này trả lời làm Ôn Cựu Thành sửng sốt. Hắn kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, quận thủ phu nhân đã chết. Nhưng ngươi là làm sao mà biết được? Phương Vô Tửu không nhanh không chậm mà nói. Ở ngươi tới nơi này phía trước, ta từng cùng Giảng Thư Kiệt từng có một ít tiếp xúc. Nửa tháng trước, như cũ là cái này nhà tù. Phương Vô Tửu dựa vào trên tường, đối cách vách trong phòng giam người ta nói. Ngươi thân là một phương quận thủ, tam phẩm quan to, thuộc hạ hẳn là có không ít kỳ nhân dị sĩ, như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay đã bị Thiên Môn người cấp khống chế được. Thật lâu sau mới nghe được Giảng Thư Kiệt trả lời. Bọn họ đầu tiên là khống chế được phu nhân của ta, ta sợ bọn họ thương đến phu nhân, mới có thể bị bọn họ cấp chế trụ. Phương Vô Tửu dữ dội thông minh. Trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Hắn lại hỏi, ngươi bị nhốt lại sau, có từng gặp qua Tôn phu nhân? Giảng Thư Kiệt, gặp qua hai lần. Phương Vô Tửu, gần nhất một lần là khi nào? Giảng Thư Kiệt đại khái là ở hồi ức, cách thật lâu mới nói. Không nhớ rõ, dù sao là thật lâu trước kia. Hắn bị đóng lâu lắm, nhà tù trung phân không rõ ngày đêm biến hóa, hắn đã sớm mất đi đối thời gian cảm giác. Phương Vô Tửu, gần nhất bọn họ không làm ngươi thấy Tôn phu nhân sao? Giảng Thư Kiệt, bọn họ nói phu nhân của ta sinh bệnh, không tiện ra cửa, mỗi cách mấy ngày sẽ mang một phong phu nhân viết tin cho ta. Phương Vô Tửu ngữ khí trở nên có chút sâu thẳm. Ngươi xác định những cái đó tin là Tôn phu nhân viết sao? Giảng Thư Kiệt thanh âm bỗng nhiên trở nên nóng nảy lên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Phương Vô Tửu cảm xúc trước sau bình tĩnh thông dong. Ta không có ý gì khác, ta chỉ là hoài nghi những cái đó tin là người khác bắt chước Tôn phu nhân bút tích viết ra tới, chân chính quận thủ phu nhân rất có thể đã không còn nữa. quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1036, C1036, biến cố. Giảng Thư Kiệt cảm thấy Phương Vô Tửu là ở nói hưu nói vượng. Hắn thậm chí khó được mà đã phát tính tình, không muốn lại cùng Phương Vô Tửu có bất luận cái gì giao lưu. Phương Vô Tửu lại một chút không chịu ảnh hưởng, lo chính mình đi xuống nói. Tuy rằng ta chưa thấy qua chân chính quận thủ phu nhân, nhưng từ ngươi đối tôn phu nhân để ý trình độ tới xem, các ngươi phu thê chi gian cảm tình khẳng định phi thường thâm hậu. Nếu ta không đoán sai nói, tôn phu nhân tới gặp ngươi kia hai lần, cảm xúc khẳng định phi thường hạ xuống. Nàng khi đó khẳng định suy nghĩ. Nàng phu quân đã từng như vậy phong cảnh, hiện giờ lại bị bắt trở thành tù nhân, mà hết thảy này nguyên nhân, đều ra ở nàng trên người, là nàng liên lụy ngươi. Cách vách nhà tù phát ra một tiếng trầm vang, như là nắm tay hung hăng đấm ở trên vách tường phát ra thanh âm. Ngay sau đó là Giảng Thư Kiệt nghẹn ngào gầm nhẹ. Câm miệng. Không cần nói nữa. Phương Vô Tửu đối với hắn kháng nghị nhìn như không thấy, tiếp tục nói. Nàng như vậy ái ngươi, thậm chí so ngươi yêu hắn còn muốn ái ngươi, nàng không muốn làm ngươi bị liên lụy, không nghĩ nhìn đến ngươi mất đi tự do cùng tôn nghiêm, trở thành bị người đùa bẩn với vỗ tay bên trong kẻ đáng thương. Dù sao các ngươi nhi nữ đều đã trưởng thành, mặc dù không có nàng cái này mẫu thân, cũng sẽ không đối bọn họ nhân sinh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nàng tồn tại, trừ bỏ liên lụy ngươi không còn ý nghĩa. Cách tường truyền đến càng thêm mãnh liệt đấm đánh, thanh âm kia nghe được người hải hùng khế pờ vía, phản phất Giảng Thư Kiệt xương tay đều phải bị đấm chặt đứt. Giảng Thư Kiệt phát ra thống khổ gào rống, ngươi nói bậy. Ngươi đều là ở nói bậy. Nàng không phải ta liên lụy. Nàng là ta kết tóc thê tử, là ta thề muốn làm bạn cả đời nữ nhân. Truyện đề cử, Hổ Tế. Phương Vô Tửu, đúng vậy, nàng là ngươi vợ cả, cho nên nàng không muốn nhìn đến ngươi tiếp tục bị nhốt ở cái này âm u trong phòng giam, nàng thà rằng lựa chọn kết thúc chính mình tánh mạng, cũng không muốn làm ngươi tiếp tục bị người thao tác. Giảng Thư Kiệt trống giận, này đó tất cả đều là ngươi phỏng đoán, ngươi căn bản không có chứng cứ, ngươi chính là ở nói bừa. Phương Vô Tửu, ta xác thật là không có chứng cứ, nhưng ta có cái biện pháp, có thể cho ngươi biết tôn phu nhân hay không còn sống. Cách vách nhà tù bỗng nhiên an tĩnh lại. Thật lâu sau mới nghe được Giảng Thư Kiệt xa ách thanh âm. Biện pháp gì? Cẩn thận nghe nói, còn có thể nghe ra thanh âm này ở run nhẹ nhẹ. Như là ở cực lực áp lực nào đó cảm xúc. Phương Vô Tửu, không lâu lúc sau trong thành khả năng sẽ bùng nổ náo động, yêu cầu ngươi ra mặt đi bãi bình, ngươi có thể sấn cái kia cơ hội hướng Úc Cửu đưa ra yêu cầu, làm hắn đồng ý ngươi đi gặp một lần tôn phu nhân. Ở cái loại này khẩn cấp thời điểm, Úc Cửu vì tăng mạnh đối với ngươi khống chế, giảm bớt không cần thiết nguy hiểm, 89/10 sẽ đồng ý yêu cầu này. Giảng Thư Kiệt không có đi hỏi hắn như thế nào biết sẽ bùng nổ náo động, mà là hỏi ra trong lòng nhất quan tâm vấn đề. Vạn nhất hắn không đồng ý đâu. Phương Vô Tửu, kia chỉ có thể thuyết minh, tôn phu nhân rất có thể không còn nữa. Vô cùng đơn giản một câu, giống như một tòa gông xiềng, chặt chẽ tạp trụ Giảng Thư Kiệt cổ, làm hắn có điểm hô hấp bất quá tới. Nhà tù lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Phương Vô Tửu tự thuật tiến hành đến nơi đây liền dừng lại. Lúc trước hắn ở biết được quận thủ phu nhân là Úc Cửu giả trang khi, liền cảm thấy có điểm kỳ quái, Úc Cửu tiêu phí như vậy đại lực khí giả trang thành quận thủ phu nhân, kết quả lại ngày ngày tránh ở Tây Viện bên trong không thấy người ngoài, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng, quá lãng phí. Thẳng đến hắn cùng Giảng Thư Kiệt giao lưu qua đi, hắn mới đoán được nguyên nhân trong đó. Úc Cửu sở dĩ tránh ở Tây Viện không ra khỏi cửa, là bởi vì chân chính quận thủ phu nhân đã không còn nữa. Hắn mất đi có thể tham khảo bắt chước đối tượng, sắm vai khó khăn tăng đại, nếu là tùy tiện trước mặt người khác lộ diện rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, cực dễ khiến cho người khác hoài nghi. Vì ổn thỏa khởi kiến, hắn chỉ có thể lấy dưỡng bệnh danh nghĩa sống ở Tây Viện bên trong, tận lực giảm bớt cùng ngoại giới tiếp xúc. Ung Cựu Thành than nhẹ một tiếng, nói vậy Giảng Thư Kiệt hiện tại đã minh bạch chân tướng. Phi thường tàn khốc chân tướng. Giảng Thư Kiệt vì bảo hộ vợ cả, cam nguyện từ bỏ danh lợi thân phận tự do, trở thành hèn mọn tù nhân. Lại không biết vợ cả vì làm hắn trọng hoạch tự do, đã sớm đã kết thúc chính mình sinh mệnh. Hiện giờ rốt cuộc biết được chân tướng, phía trước hắn làm ra ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, tất cả đều thành trợ trụ vi ngược. Quận thủ phủ trước đại môn. Quan lại nhóm ở biết được quận thủ đại nhân bình yên vô sự sau, dẫn theo tâm đều thả xuống dưới. Bọn họ sôi nổi cáo từ rời đi. Ai ngờ quận thủ đại nhân lại bỗng nhiên hô một người tên. Đinh Xuân Huy, ngươi lại đây một chút. Đinh Xuân Huy là một cái cao lớn thô kệch võ tướng, xem trên người ăn mặc, chức quan còn không thấp. Hắn thấy quận thủ đại nhân kêu chính mình qua đi, không có nghĩ nhiều, lập tức vác đao bước đi qua đi. Quận thủ đại nhân có gì phân phó? Giảng thư Kiệt Triều hắn vẫy tay, lại qua đây một ít, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Phía sau đứng hai cái hộ vệ tâm sinh cảnh giác, muốn ngăn trở, mà khi nhiều người như vậy mặt, bọn họ thật sự là không hảo động tác, chỉ có thể phát ra ho khan thanh, nhắc nhở Giảng thư Kiệt không cần hành động thiếu suy nghĩ. Giảng thư Kiệt lại đối phía sau kia hai cái hộ vệ nhắc nhở nhìn như không thấy. Đường Đinh Xuân Huy đi đến chính mình trước mặt, Giảng thư Kiệt bỗng nhiên rút ra Đinh Xuân Huy bên hông bội đao. Lưỡi dao ở không trung vẽ ra một đạo sắc bén độ cung. Ngay sau đó, nó liền hung hăng chém vào phía sau tên kia hộ vệ trên eo. Này một đao Giảng thư Kiệt dùng 10 thành lực độ, hơn nửa này lại là đem khó được hảo đao, lưỡi dao so tầm thường binh khí càng thêm sắc bén. Nó thế nhưng ngạnh sinh sinh khảm vào hộ vệ trong thân thể, cơ hồ đem hộ vệ toàn bộ chặn ngang chém đứt. Cái kia hộ vệ đương trường liền tặng mệnh. Mặt khác một người hộ vệ bị máu tươi bắn một thân, nhưng hắn lại không có chút nào tạm dừng, nhanh chóng rút ra bội kiếm, hướng tới Giảng thư Kiệt đã đâm đi, tính toán đương trường bắt lấy Giảng thư Kiệt. Lúc này Giảng thư Kiệt tay còn nắm ở chuôi đao thượng, lưỡi dao rơi vào đi quá sâu, lưỡi dao tạp ở xương cốt, hắn rút một chút, thế nhưng không có rút ra. Mắt thấy mũi kiếm hướng tới chính mình đâm lại đây, Giảng thư Kiệt muốn né tránh đã không kịp. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một phen đoạn đao từ bên cạnh hoành duỗi lại đây, che ở Giảng thư Kiệt trước mặt. Nắm đoạn đao người là Đinh Xuân Huy. Đừng nhìn hắn người này lớn lên cao lớn thô kệch, tự hồ rất lớn đỉnh đạt, kỳ thật là cái phi thường cẩn thận người. Hắn ngày thường ra cửa luôn là mang hai thanh đao, một phen trường đao chói lọi mà treo ở bên hông, mặt khác một phen đoạn đao tách giấu ở trong tay áo, vì chính là để ngừa vạn nhất. Biết hắn cái này thói quen người không nhiều lắm, Giảng thư Kiệt là một trong số đó. Cũng đúng là bởi vì biết Đinh Xuân Huy có như vậy cái thói quen, Giảng thư Kiệt mới có thể cố ý lựa chọn mượn hắn bội đao. Mũi kiếm cùng đoạn đao chạm vào nhau, phát ra đương một tiếng giòn vang. Giảng thư Kiệt nhân cơ hội bung ra chui đao, bước nhanh lui về phía sau, cùng tên kia cầm kiếm hộ vệ kéo ra khoảng cách. Này phiên biến cố tới quá nhanh, thế cho nên ở đây tuyệt đại bộ phận người đều bị dọa choáng váng. Thẳng đến Đinh Xuân Huy chợt quát một tiếng, còn ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh bảo hộ quận thủ đại nhân a. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi động tác lên. Quan văn nhóm tự biết giúp không được gì, để tránh kéo chân sau, tự giác mà hướng bên cạnh tránh lui, cấp những cái đó võ tướng nhóm nhường ra lộ tới. Võ tướng nhóm rút ra bội đao, hùng hổ mà hướng tới tên kia hộ vệ tiến lên. Song quyền khó địch bốn tay, mặc dù vị kia hộ vệ là cái cao thủ, cũng khiêng không được nhiều người như vậy vây công. Thực mau hắn liền bại hạ trận tới, huyết bắn đương trường. Vây xem bá tánh sớm đã bị dọa đến trắng mặt, không ngừng phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đại gia sớm an. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1037, C1037, ôm cây đợi thỏ. Úc Cửu đang ở điều tra quận thủ chết bất đắc kỳ tử. Tin tức này là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài? Biết việc này người không nhiều lắm, trừ bỏ thiên môn bên trong người ngoại, cũng chỉ có quận thủ phủ quản gia cùng phủ y. Úc Cửu sai người đem đi đem quản gia cùng phủ y mang lại đây, hắn tính toán hảo hảo tra một tra hai người kia, nhìn xem có phải hay không bọn họ bên trong người nào đó hướng bên ngoài lộ ra tin tức. Kết quả hắn phái ra đi người cũng chỉ tìm được rồi quản gia, phủ y không biết tung tích. Ở cái này mấu chốt thượng bỗng nhiên chơi mất tích, hiển nhiên thực không tầm thường, Úc Cửu đối phủ y hoài nghi chỉ số tăng trưởng gấp bội. Phủ y ngày thường đều là ở tại quận thủ trong phủ, như vậy tương đối phương tiện cấp trong phủ các quý nhân xem bệnh cùng điều dưỡng thân thể, nhưng phủ y người nhà lại ở tại bên ngoài. Úc Cửu muốn cho người đi phủ y trong nhà bắt người, vừa hỏi dưới mới biết được, toàn bộ quận thủ phủ cũng chưa người biết phủ y gia rốt cuộc ở tại nơi nào. Đến nỗi phủ thầy thuốc người tin tức, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Sự tình tới rồi tình trạng này, Úc Cửu nếu là còn không biết phủ y có vấn đề, hắn chính là cái ngốc tử. Hắn đang định sai người đóng cửa cửa thành, toàn thành lùng bắt phủ y, liền nhìn đến một người nô bột vội vã mà chạy tới. Khởi bẩm phu nhân, quận thủ đại nhân đã xảy ra chuyện. Úc Cửu cả kinh, hắn xảy ra chuyện gì? Nô bột thở hồng hộc mà nói, vừa rồi tiền viện người tới bẩm báo, nói là quận thủ đại nhân không biết bị cái gì kích thích, bỗng nhiên đối bên người hộ vệ ra tay, mặt khác một người hộ vệ trực tiếp đối đại nhân rút kiếm tương hướng, may mắn Đinh tướng quân ra tay, kịp thời cứu quận thủ đại nhân, kia hai cái hộ vệ hiện giờ đều đã chết. Út Cửu càng nghe sắc mặt càng kém. Người khác không biết quận thủ vì sao đột nhiên đối hộ vệ động thủ, hắn lại là rõ ràng thật sự. Khi hai cái hộ vệ là hắn phái đi mũi tên Giản Thư Kiệt, hiện giờ Giản Thư Kiệt giết kia hai cái hộ vệ, rõ ràng là muốn cùng Thiên Môn làm trái lại. Đến nỗi Giản Thư Kiệt làm như vậy nguyên nhân. 89/10 là bởi vì hắn đã biết phu nhân qua đời chân tướng. Không có quận thủ phu nhân con tin này, Thiên Môn liền không có có thể khống chế Giản Thư Kiệt lợi thế, mà Giản Thư Kiệt lúc này đối Thiên Môn tràn ngập thù hận, hắn một khi xoay người, liền sẽ đối Thiên Môn phát điên cuồng phản kích. Sự tình đã hoàn toàn thoát ly Thiên Môn khống chế. Út Cửu xoay người liền đi ra ngoài. Bên cạnh hầu hạ nha hoàng thấy thế, chạy nhanh đuổi theo, phu nhân, ngài bệnh còn không có hảo, yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng, ngài không thể tùy tiện ra ngoài a. Út Cửu lại liền cũng không thèm nhìn tới cái kia nha hoàng, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Đảo mắt ra, nha hoàng đã bị xa xa mà ném ở phía sau. Cuối cùng Út Cửu trực tiếp vận dụng khinh công, nhẹ nhàng mà trèo tường bay ra quận thủ phủ. Lại ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt kia, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ở phía trước cách đó không xa, có hơn 20 cái Ngọc Lân vệ chính tay cầm cung tiễn, đem mũi tên nhắm ngay hắn. Mỗi một cây dây cung đều bị kéo đến căng thẳng, những cái đó kim loại mũi tên dưới ánh mặt trời lập lòe hàn mang. Chỉ cần Út Cửu dám động một chút, những cái đó mũi tên liền sẽ gào thét mà đến, đương trường đem hắn bắn thành cái sàn. Một thân nhung trang thượng khuê đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Hắn một tay ấn ở bên hông bội kiếm thượng, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một mụn tuyết trắng hàm răng. Quận thủ phu nhân vì sao phóng cửa chính không đi, càng muốn như kia kẻ cắp giống nhau trèo tường mà ra. Út Cửu chậm rãi đứng thẳng thân mình, ánh mắt đảo qua Ngọc Lân vệ nhóm trong tay cung tiễn, sắc mặt đã là khó coi tới rồi cực hạn. Hắn không để ý đến thượng khuê trêu ghẹo, lạnh lùng hỏi. Các ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta chui đầu vô lưới. Thượng khuê thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, quận thủ đại nhân đã phản bội, ngươi ở biết được tin tức này sau, phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy trốn, chúng ta dứt khoát liền ở chỗ này chờ ngươi, tới cái ôm cây đợi thỏ. Út Cửu trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, vừa rồi cái kia báo tin nô bộc, là các ngươi an bài hảo. Chân trước làm người cho hắn truyền tin, thông tri hắn quận thủ phản bội, sau lưng liền ở quận thủ phủ ngoại chờ hắn chui đầu vô lưới. Đây là cái liên hoàn bộ, vô luận hắn đi nào một bước, đều sẽ rơi vào đối phương bẫy rập. Thượng Khuê tươi cười càng thêm đắc ý. Đúng vậy, ngươi đến bây giờ mới phản ứng lại đây sao? Út Cửu hận đến nghiến răng nghiến lợi, các ngươi không phải đã ra khỏi thành sao? Thượng Khuê, chúng ta thật là ra khỏi thành, nhưng chúng ta lại về rồi a. 7 ngày trước hắn mang theo Ngọc Lân vệ rời đi Đỡ Phong thành, cũng không có đi xa, mà là ở Đỡ Phong thành phụ cận ẩn tàng rồi lên. Dựa theo Ôn Cựu Thành trước đó cùng bọn họ thương lượng tốt kế hoạch, bọn họ muốn tại đây đoạn thời gian nội nghĩ cách lẫn vào Đỡ Phong thành, nhưng bởi vì với Nhị cùng Út Cửu quá mức cẩn thận, tăng mạnh các cửa thành phòng giữ cùng kiểm tra, dẫn tới bọn họ tìm không thấy cơ hội trà trộn vào trong thành. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, trong thành truyền ra quận thủ chết bất đắc kỳ tử tin tức. Phụ trách các cửa thành tướng lãnh tức khắc liền lúng cuống tay chân, bọn họ vội vã chạy đến quận thủ phủ chứng thực chân tướng. Quận thủ phủ hấp dẫn đi rồi thật lớn bộ phận người lực chú ý, dẫn tới các cửa thành thủ vệ đều trở nên rời rạc xuống dưới. Thượng Khuê chính là bắt được cơ hội này, dẫn dắt Ngọc Lân vệ lần nữa lẫn vào trong thành. Cơ hồ là quận thủ mới vừa động thủ, Thượng Khuê liền mang theo Ngọc Lân vệ chạy tới quận thủ phủ phụ cận. Thời gian bấm đốt ngón tay đến vừa vặn tốt. Thượng Khuê nhìn lâm vào cùng đường bí lối Út Cửu, dù bận vẫn ung dung hỏi. Ngươi là muốn trước đánh một trận đâu? Vẫn là thành thành thật thật mà thúc thủ chịu trói. Đường Út Cửu biết chính mình đã không đường có thể đi thời điểm, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn mặt vô biểu tình hỏi. Nếu muốn đánh nhau nói, ta có thể lựa chọn một chọi một mình đấu sao? Thượng Khuê Phi thường trắng ra mà cự tuyệt, không được, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngươi một cái một mình đấu chúng ta toàn bộ, hoặc là chúng ta mọi người quần ẩu ngươi một cái, chính ngươi tuyển đi. Út Cửu trực tiếp đã bị khí cười. Ta còn tưởng rằng Thượng tướng quân là qua minh lỗi lạc người, không nghĩ tới chơi khởi vô lại tới thế nhưng cũng như thế thuần thục. Thượng Khuê thản nhiên nói, chân chính qua minh lỗi lạc người căn bản là sẽ không đi hỗn quan trường. Úc Cửu đối cái này lời nói tỏ vẻ thực nhận đồng. Hắn giơ lên đôi tay, bày ra đầu hàng tư thế. Lần này là ta đại ý, ta nhận tài. Thấy hắn như thế dứt khoát lưu loát mà lựa chọn thúc thủ chịu trói, Thượng Khuê ngược lại thu hồi đắc ý tươi cười, trở nên thận trọng lên. Thượng Khuê cố ý tuyển hai cái thân thủ tương đối tốt Ngọc Lân vệ, mệnh lệnh bọn họ tiến lên đi bắt người. Còn lại người tắc như cũ giơ cung tiễn, duy trì tùy thời đều có thể bắn tên tư thế. Khi hai cái bị tuyển ra tới Ngọc Lân vệ phi thường tiểu tâm cẩn thận, bọn họ một tay cầm xiềng xích, một tay cầm đao, lấy một loại tùy thời đều có thể động thủ chuẩn bị chiến tranh tư thế chậm rãi dịch đến Úc Cửu trước mặt. Úc Cửu trước sau giơ đôi tay, cũng không có bất luận cái gì dư thừa hành động. Khi hai cái Ngọc Lân vệ thực thuận lợi mà đem Úc Cửu bắt lấy, cũng đem hai tay của hắn trói tay sau lưng ở sau người, dùng xiềng xích khảo trụ. Thẳng đến lúc này, Thượng Khuê mới vừa rồi thoáng thả lỏng chút. Hắn nhìn bị chặt chẽ kiềm chế ở Úc Cửu, lộ ra rất là ngoài ý muốn biểu tình. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm cơ hội đánh lén. Úc Cửu bình tĩnh mà nói. Đánh lén tiền đề là đối phương không có phòng bị, nhưng hiện tại các ngươi một đám đều là như lâm đại địch, ta liền tính muốn đánh lén cũng tìm không thấy cơ hội. Huống chi ta trên người còn có thương tích, phản ứng lực cùng tốc độ đều có điều giảm xuống. Thật muốn đánh lên tới nói, ta phần thắng cơ hồ bằng không. Nếu chú định đánh không lại, ta cần gì phải tự rước lấy nhục. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1038, C1038, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Thượng Khuê không nghĩ tới Úc Cửu trên người còn có thương tích. Hắn làm người kiểm tra rồi hạ, phát hiện Úc Cửu không có nói dối, Úc Cửu bối thượng đích xác có đại diện tích tiên thương, nhìn dáng vẻ vẫn là tân thương. Thượng Khuê đối với Úc Cửu vì cái gì sẽ bị thương chuyện này không có hứng thú, hắn trực tiếp hỏi. Các ngươi đem Phương Thái Y cùng Ôn tiên sinh nhốt ở nơi nào? Úc Cửu ngoài cười nhưng trong không cười, các ngươi đoán a? Thượng Khuê nheo lại mắt, ngươi đều đã lọt vào chúng ta trong tay, ngươi liền không nghĩ tới hảo hảo biểu hiện, đem công chuột quá. Úc Cửu tiếp tục giả cười, đúng vậy, dù sao ta đều đã như vậy, còn để ý cái gì công a quá, muốn sát muốn xẻo đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Giảng thư Kiệt phản bội sự tình nháo đến như vậy đại, tin tức nói vậy đã truyền tới Thiên Môn môn chủ lỗ tai. Làm trả thù, bọn họ khẳng định sẽ ở trước tiên giết Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành. Các ngươi nếu là lại trì hoãn đi xuống, cũng chỉ có thể thế bọn họ hai cái nhặt xác. Nói xong lời cuối cùng, hắn giơ lên khóe miệng, cố ý lộ ra cái tràn ngập khiêu khích ý vị cười nhạo. Thượng Khuê nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Cuối cùng không những không có bị chọc giận, ngược lại cũng đi theo cười một cái. Ngươi thật cho rằng chúng ta tìm không thấy Phương Thái Y cùng Ôn tiên sinh. Úc Cửu biểu tình một đốn. Trên mặt hắn tươi cười nhanh chóng biến mất, âm trầm nói, các ngươi liền tính đi hỏi Giảng Thư Kiệt cũng vô dụng, hắn không có khả năng biết giam giữ Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành địa phương ở nơi nào. Hắn nói chính là lời nói thật. Mặc kệ là Giảng Thư Kiệt bị quan tiến tử lao thời điểm, vẫn là Giảng Thư Kiệt bị mang ra tử lao thời điểm. Giảng Thư Kiệt đầu đều bị túi che chở. Hắn đôi mắt cái gì đều nhìn không tới, vô pháp căn cứ lộ tuyến phỏng đoán ra tử lao đích xác thiết vị trí. Thượng Khuê lại nói, ngươi còn không rõ sao? Ôn tiên sinh nếu dám đơn thương độc mã xâm nhập quận thủ phủ, liền khẳng định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mặc dù hắn bị bắt, hắn cũng sẽ lưu lại manh mối làm chúng ta có thể tìm được hắn. Hắn giơ tay làm cái thủ thế, thực mau liền có cái Ngọc Lân vệ nắm một cái đại cẩu đi tới. Này cẩu là huyện nha bên trong chuyên môn thuần dưỡng ra tới, ngày thường dùng để hỗ trợ bắt giữ sưu tầm phạm nhân, Thượng Khuê cố ý từ huyện nha bên trong đem nó mượn ra tới. Thượng Khuê lấy ra cái túi thơm, phóng tới mũi chó trước mặt, trong miệng nói. Cái này túi thơm là Ôn tiên sinh để lại cho ta. Túi thơm dùng một ít tương đối đặc thù dược liệu, phát ra mùi hương cực kỳ thanh đạm, người thường cơ hồ nghe không đến. Nhưng cái này hương vị đối động vật tới nói lại rất đặc biệt. Mà Ôn tiên sinh trên người xuyên y phục, dùng đồng dạng dược liệu ngâm quá. Khi mùi hương ít nhất có thể bảo trì nửa tháng không tiêu tan. Thượng Khuê nói mới vừa nói xong, đại cẩu liền hướng tới một phương hướng gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Một tiểu đội Ngọc Lân vệ theo sát sau đó. Nhìn bọn họ bóng dáng nhanh chóng đi xa, Úc Cửu cái này là liền giả cười đều cười không nổi. Kỳ thật ở giam giữ Ôn Cựu Thành thời điểm. Úc Cửu đã từng là 10 lục soát quá Ôn Cựu Thành thân, bọn họ đem Ôn Cựu Thành trên người đồ vật tất cả đều lục soát đi rồi, chỉ chỉ cho hắn để lại một bộ quần áo. Ai có thể nghĩ đến, mấu chốt nhất vừa lúc chính là Kiya nhìn như bình thường quần áo. Thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Thượng Khuê không có cấp Úc Cửu quá nhiều hối hận thời gian, đương trường là người đem Úc Cửu đánh vượng mang đi. Âm u tử lao bên trong. Ôn Cựu Thành như cũ duy trì lưng dựa vách tường giá ngồi. Ngực từng đợt mà phát đau, sắc mặt bạch đến dọa người. Đúng lúc này, lão Ngô mang theo một cái tráng hán đi vào tử lao. Hai người trong tay đều xách theo đao, trên mặt tràn đầy âm ngoan lệ khí, vừa thấy liền biết người tới không có ý tốt. Lão Ngô hỏi, là một đám giải quyết. Vẫn là cùng nhau động thủ. Mặt khác cái kia tráng hán tự hồ có điểm nóng nảy, cao mày nói. Cùng nhau động thủ đi, tốc độ nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh giải quyết chạy lấy người. Lão Ngô dứt khoát đáp, Thành, ngươi bên trái ta bên phải. Hắn dùng chìa khóa mở ra bên trái cái kia nhà tù, nơi này đóng lại chính là Phương Vô Tửu. Mặt khác cái kia tráng hán tắt mở ra bên phải nhà tù, cái này trong phòng giam đóng lại chính là Ôn Cựu Thành. Phương Vô Tửu vừa thấy đến lão Ngô tiến vào, lập tức liền sau này lui hai bước, trong miệng bay nhanh mà nói. Ta biết ngươi kêu lão Ngô, ngươi đừng xúc động, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta, ta có thể bảo đảm đối phía trước sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn có thể thuyết phục triều đình thả ngươi một con ngựa. Lão Ngô nghe được lời này không khỏi thả chậm nện bước. Hắn đã ở Giản Thư Kiệt nơi đó treo danh, Giản Thư Kiệt khẳng định sẽ là mười đuổi giết hắn nói chân trời góc biển, mặc dù hắn hôm nay trốn ra đỡ Phong Thành, về sau hắn cũng chỉ có thể tham sống sợ chết, không bao giờ có thể quang minh chính đại mà xuất hiện trước mặt người khác. Nếu là triều đình thật có thể phóng hắn một con ngựa, hắn về sau liền không cần quá cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sống trong cảnh đào vong. Này với hắn mà nói dụ hoặc lực quá lớn. Đối diện cái kia trong phòng giam tráng hán nghe được Phương Vô Tửu nói, lập tức quay đầu nhìn về phía lão Ngô, hung tợn mà mắng. Hắn là ở cố ý lừa dối ngươi, vì chính là kéo dài thời gian, ngươi mẹ nó cư nhiên thật đúng là tin hắn chuyện ma quỷ. Ngươi là ra cửa khi đầu óc bị môn kẹp hỏng rồi đi. Lão Ngô bị mắng đến mặt già đỏ lên, tức giận mà trở về câu. Ta biết hắn là gạt người. Nói xong hắn liền thẹn quá thành giận mà huy đao triều Phương Vô Tửu chém qua đi. Phương Vô Tửu tay chân đều bị xiềng xích khảo trụ, trên người huyệt vị cũng bị phong bế, vô pháp vận dụng nội lực, chỉ có thể bằng vào nhiều năm luyện võ dưỡng thành quán tính tiến hành né tránh. Hắn tránh trái tránh phải, linh hoạt tránh đi lão Ngô công kích, lão Ngô tức giận đến hùng hùng hổ hổ, trong mắt lệ khí càng thêm mãnh liệt. So sánh với dưới, đối diện trong phòng giam Ôn Cựu Thành liền phải chật vật nhiều. Hắn không chỉ có không thể dùng nội lực, lại còn có bị thương, mỗi động một chút liền đau đến hắn đảo hút khí lạnh. Cái này làm cho hắn động tác trở nên dị thường chậm chạp. Thực mau hắn đã bị tráng hán một chân đá phiên trên mặt đất, trên người thương thế tùy theo tăng thêm, đau đến hắn trước mắt từng trận biến thành màu đen, rốt cuộc không sức lực nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tráng hán trong tay lưỡi dao triều chính mình đánh xuống tới. Cũng may Phương Vô Tửu kịp thời đuổi tới. Hắn từ đối diện nhà tù chạy tới, dùng thân thể hung hăng trang tráng hán một chút. Tráng hán bị đâm cho một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền phải té ngã. Đây là lão Ngô cũng đã đuổi theo lại đây. Hắn cùng tráng hán hợp lực giáp công, đem Phương Vô Tửu bức đến góc. Phương Vô Tửu lui không thể lui. Lão Ngô trong tay lưỡi dao đón đầu đánh xuống tới. Phương Vô Tửu nâng lên đôi tay. Kim loại xiềng xích bị dùng sức banh thẳng. Lưỡi dao hung hăng đụng phải xiềng xích, bắn khởi một chút hỏa hoa. Xiềng xích bị chém ra một cái chỗ hỏng. Phương Vô Tửu giơ tay một vòng, dùng xiềng xích đem lão Ngô trong tay lưỡi dao gắt gao cuốn lấy. Mặt khác cái kia tráng hán lập tức rút đao triều Phương Vô Tửu cổ chém qua đi. Phương Vô Tửu nắm chặt xiềng xích đột nhiên vung. Lão Ngô bắt lấy chui đao không chịu buông tay, lập tức bị này cổ cường đại lực đạo cấp rơi lão đảo hai bước. Vừa lúc đụng phải cái kia tráng hán trong tay lưỡi dao. Lão Ngô cánh tay phải bị vết cắt, đau đến hắn kêu thảm thiết ra tiếng. Tráng hán không thể không dừng lực đạo, đem lưỡi dao độ lệch phương hướng. Lão Ngô chửi ầm lên, ngươi không trường đôi mắt sao? Tráng hán tức giận mà phản bác, lão tử như thế nào biết ngươi sẽ đụng phải tới? Bên ngoài bỗng nhiên vang lên vang dội cẩu tiếng kêu. Gâu gâu gâu. Ngay sau đó chính là một trận dồn dập tiếng bước chân. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Hiển nhiên là có người hướng tử lao bên này chạy đến, lại còn có không ít người. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 1039, C1039, Hải Sinh Hoa. Lão Ngô cùng Tráng Hán tranh chấp đột nhiên im bặt. Lúc này Thi Môn đang ở vội vàng rút lui cùng che giấu, hẳn là không công phu tới nơi này. Hiện tại hồi xuất hiện ở chỗ này người, chỉ có thể là tới cứu Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành cứu binh. Bọn họ nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời liền trở nên khẩn trương bất an lên. Phương Vô Tửu bắt lấy bọn họ phân thần trong nháy mắt, đột nhiên huy động trên cổ tay xiềng xích, hung hăng triều Lão Ngô Tráng Thượng ném qua đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Lão Ngô bị lần này tử tạp đến vỡ đầu chảy máu. Hắn đau đến ngao một giọng nói kêu ra tiếng. Bên cạnh Tráng Hán lập tức phục hồi tinh thần lại, hai mắt đỏ đậm, biểu tình dữ tợn, đột nhiên huy đao triều Phương Vô Tửu chém qua đi. Việc đã đến nước này, hắn đã không có đường rút lui. Duỗi đầu một đao, rút đầu cũng là một đao. Nếu như thế, kia hắn liền liều mạng, cho dù là chết cũng muốn kéo một cái cho chính mình đệm lưng. Phương Vô Tửu lần nữa nâng lên đôi tay, banh thẳng xiềng xích khiêng lấy này một đao. Lưỡi dao hung hăng dừng ở xiềng xích thượng, vừa lúc liền dừng ở cái kia chỗ hổng thượng. Răng rắc một tiếng giòn vang. Xiềng xích trực tiếp đã bị chém đứt. Phương Vô Tửu đôi tay khôi phục tự do, ở bên thân né tránh rơi xuống lưỡi dao khi, duỗi tay bắt lấy Tráng Hán cánh tay, kéo chuẩn huyệt vị đột nhiên dùng sức ấn xuống đi. Tráng Hán toàn bộ cánh tay phải nháy mắt liền mất đi lực độ, trong tay đao cũng tùy theo loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Phương Vô Tửu mũi chân câu lấy chui đao, đem nó hướng lên trên một đá. Đao tùy theo bay lên giữa không trung, bị hắn duỗi tay vững vàng tiếp được. Lão Ngô nhìn chằm chằm một tráng máu tươi, huy đao hung hăng triều Phương Vô Tửu sau cổ chém tới. Phương Vô Tửu xoay người giơ tay, lưỡi dao hoành ở trước mặt, không nghiêng không lệch vừa lúc chặn lại này một đao. Cùng lúc đó, Ngọc Lân vệ nhóm đã hùng hổ mà nhảy vào nhà tù. Bọn họ vây quanh đi lên, đem Lão Ngô cùng Tráng Hán chế trụ. Hai người bị gắt gao đè ở trên mặt đất, đôi tay trói tay sau lưng ở sau người, trên mặt biểu tình vô cùng dữ tợn. Bọn họ như là cùng đường bí lối giả thú, phát ra phẫn hận không cam lòng gầm rú. Ngọc Lân vệ từ bọn họ trên người lục soát ra chìa khóa, cùng sử dụng chìa khóa mở ra Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành trên người xiềng xích. Hai người rốt cuộc trọng hoạch tự do. Lúc này Ôn Cựu Thành trên mặt đã không có một tia huyết sắc, đau đến mồ hôi đầy đầu, khóe miệng còn chảy ra một tia đỏ thắm máu tươi. Phương Vô Tửu cho hắn kiểm tra rồi một chút thương thế, phát hiện hắn bị thương so trong dự đoán còn muốn trọng, lập tức đối Ngọc Lân vệ nhóm nói. Tìm cái cán lại đây, đem hắn nâng đi ra ngoài. Nhà. Này phụ cận không có cán, bọn họ chỉ có thể dỡ xuống một khối ván cửa, dùng để hòa tan giản dị bản cán. Ngọc Lân vệ nhóm thật cẩn thận mà đem Ôn Cựu Thành nâng lên tới, vững bước đi ra ngoài. Phương Vô Tửu theo ở phía sau. Khi bọn hắn đi ra tử lao thời điểm, mới phát hiện bên ngoài thế nhưng là một nhà đồ cổ cửa hàng. Lão Ngô chính là nhà này đồ cổ cửa hàng trên danh nghĩa trưởng quầy. Đồ cổ cửa hàng mặt khác hai cái tiểu nhị bởi vì nhận thấy được tình huống không đúng, đã sớm đã chạy mất, trước khi đi còn cuốn đi trên quầy hàng sở hữu hiện bạc cùng với không ít đáng giá đồ cổ. Hiện giờ toàn bộ cổ cửa hàng đều an an tĩnh tĩnh. Đại môn đã bị Ngọc Lân vệ xông tới thời điểm cấp đá hỏng rồi, hai cánh cửa bản an tĩnh nằm trên mặt đất. Ngoài cửa có bá tánh đang ở thăm dò hướng bên trong nhìn xung quanh, thoạt nhìn rất tò mò đồ cổ cửa hàng đã xảy ra chuyện gì. Phương Vô Tửu để lại hai cái Ngọc Lân vệ ở chỗ này thủ, để tránh có người tiến vào phá hư hiện trường, mặt khác phái cá nhân đi thông tri Thượng Khuê, đem tình huống nơi này báo cho hắn. An bài hảo này hết thảy sau, Phương Vô Tửu liền mang theo Ôn Cựu Thành đi gần nhất một nhà y quán trị thương. Có cách vô rượu ở, tự nhiên không cần khác đại phu động thủ, hắn sở dĩ mang Ôn Cựu Thành đi y quán, chủ yếu là muốn mượn dùng y quán khí cụ cùng dược liệu. Ôn Cựu Thành xương sườn chặt đứt hai căn, trong đó một cây khả năng thương tới rồi nội tạng. Cái này thương thực phiền toái, Phương Vô Tửu phí rất lớn sức lực, mới kết thúc đối Ôn Cựu Thành cứu trị. Ôn Cựu Thành ăn dược sau, đã hôn mê qua đi. Có cái Ngọc Lân vệ đi vào tới, nói khẽ với Phương Vô Tửu nói. Phương Thái Y, Thượng Thống Lĩnh tới, đang ở bên ngoài chờ ngài. Phương Vô Tửu làm tiểu dược đồng hỗ trợ chiếu cố Ôn Cựu Thành, sau đó cất bước đi ra ngoài. Hắn ở y quán hậu viện gặp được Thượng Khuê. Lúc này đã là buổi chiều, không có ánh mặt trời, gió lạnh hô hô thổi, đông lạnh đến người da đầu tê dại. Thượng Khuê quơ quơ trong tay vò rượu, cười nói, Phương Thái Y, tìm một chỗ uống một chén đi. Phương Vô Tửu đôi tay cất vào trong tay áo, bình tĩnh xin miễn. Đa tạ hảo ý, uống rượu thương thân, ta chỉ uống trà. Thượng Khuê không nhịn được mà bật cười, thật không hổ là thái y a, thật là chú trọng dưỡng sinh. Ngay sau đó hắn bàn tay vung lên, tùy tiện mà cười nói. Kỳ thật uống cái gì đều không sao cả, ta chính là muốn tìm cá nhân chúc mừng một chút, chúng ta lần này đem thiên môn thiết lập tại Đỡ Phong trong thành cứ điểm cấp tận diệt, đây chính là cái đại công lao, như thế nào cũng đến cao hứng cao hứng. Phương Vô Tử hỏi, các ngươi bắt được nhiều ít thiên môn người trong? Thượng Khuê, đại khái 180 cái đi, cụ thể ta không số, người đều bị nhốt ở Tri Châu Phủ Đại Lao. Phương Vô Tử, thiên môn môn chủ bắt được không? Nhắc tới cái này, Thượng Khuê trên mặt hưng phấn chi tình tiêu tán không ít. Hắn sờ sờ cái mũi, buồn bã nói, không có bắt lấy, chờ ta mang theo người đuổi tới tự tại xem thời điểm, cái kia lão gia hỏa đã mang theo người chạy, đạo quan cũng chỉ dư lại mấy cái gì cũng không biết tiểu đạo đồng. Phương Vô Tử đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Thượng Khuê ngay sau đó lại đánh lên tinh thần, chúng ta tuy rằng không có bắt được thiên môn môn chủ này cá lớn, nhưng chúng ta ở tự tại trong quan tìm được rồi hải sinh hoa. Phương Vô Tử rốt cuộc có điểm hứng thú. Ngươi xác định là hải sinh hoa. Thượng Khuê, ta hỏi đạo quan tiểu đạo đồng, bọn họ đều nói đó chính là hải sinh hoa. Vì chứng minh chính mình lời nói phi hư, hắn cố ý làm người đi đem kia đóa hải sinh hoa cầm lại đây. Hải sinh hoa nguyên bản là một loại sinh sản ở bờ biển thực vật, số lượng phi thường thưa thớt, chân chính gặp qua nó người có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nhận ra nó người tự nhiên cũng không nhiều lắm. Trong quá trình chờ đợi, Phương Vô Tử làm Thượng Khuê vào nhà ngồi. Thượng Khuê tùy tay đem vò rượu phóng tới bàn thượng. Hắn đi đến giường bên, nhìn nhìn còn ở trong lúc hôn mê Ôn Cựu Thành. Ôn tiên sinh bị thương thực trọng sao? Phương Vô Tử cấp cầm lấy ấm trà, hướng bên trong bỏ thêm nước giếng, lại ném vào đi một ít làm ú cùng cẩu kỷ, thuận miệng đáp. Chặt đứt hai căn xương sườn, nội tạng rất nhỏ bị hao tổn. Thượng Khuê hàng năm luyện võ, bị thương là chuyện thường, hắn biết xương sườn chặt đứt còn có thể trường, không tính đặc biệt phiền toái, chân chính phiền toái chính là nội tạng bị hao tổn. Hắn khẩn trương hỏi, có thể trị đến hảo sao? Phương Vô Tử đem ấm trà phóng tới trên ấm đất, có thể. Thượng Khuê lúc này mới yên lòng, có thể trị hảo là được. Lúc này một người Ngọc Lân vệ chạy chậm tiến vào. Hắn triều Thượng Khuê gặp qua lễ sau, từ trong lòng ngực thật cẩn thận lấy ra cái hộp gấm, đôi tay đưa qua đi. Thượng Khuê tiếp nhận hộp gấm, mở ra nắp hộp, bên trong lẳng lặng mà nằm một gốc cây xanh biển hoa khô. Phương Vô Tử duỗi tay lấy quá hộp gấm, cẩn thận quan sát hộp hoa khô. Cuối cùng xác nhận đây là hắn muốn tìm hải sinh hoa. Đại gia sớm an. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1040, C1040, đoạn đuôi cầu sinh. Phương Vô Tử cảm thấy ngoài ý muốn, hải sinh hoa như thế nào sẽ ở tự tại trong quan. Khó được gặp phải liền Phương Thái Y cũng không biết sự tình, Thượng Khuê nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Hắn đắc ý nói. Nghe đạo quan tiểu đạo đồng nói, đây là một vị tiến đến cầu kiến lão thần tiên khách hành hương lưu lại, vị kia khách hành hương sinh đến cao lớn cường tráng, đầy mặt râu quai nón. Phương Vô Tử một cái chớp mắt liền phản ứng lại đây. Người nọ là Quảng Thắng. Thượng Khuê gật đầu, hẳn là chính là hắn. Hắn đem tìm được hải sinh hoa quá trình đại khái nói một lần. Quảng Thắng đem này đóa hải sinh hoa làm lễ vật hiến cho lão thần tiên. Hải sinh hoa cố nhiên trân quý. Nhưng đối người bình thường tới nói kỳ thật không nhiều lắm tác dụng, lão thần tiên không dùng được nó, liền làm người đem nó trở thành đồ cất giữ thu lên. Ai ngờ quận thủ Giảng Thư Kiệt bỗng nhiên phản bội, đánh thiên môn một cái trở tay không kịp, hơn nữa trong thành bỗng nhiên xuất hiện đại lượng quân đội, hai bên giáp công dưới, thiên môn người trong kế tiếp bại lui, đã không có phần thắng, lão thần tiên không nghĩ bị nhốt ở Đỡ Phong trong thành, bị người tới cái bắt ba ba trong rọ, hắn chỉ có thể đoạn đuôi cầu sinh, mang theo mấy cái tâm phúc vội vàng thoát đi. Bọn họ đi được quá mức vội vàng, cơ hồ thứ gì đều lo lắng lấy. Khi đóa hải sinh hoa liền như vậy bị quên đi ở tự tại xem nào đó trong một góc. Thẳng đến Thượng Khuê mang theo Ngọc Lân vệ đi vào điều tra manh mối, lúc này mới đem nó từ trong một góc tìm kiếm ra tới. Thượng Khuê nói tới đây, trên mặt không cấm hiện ra hoang mang biểu tình. Chờ chúng ta đuổi tới tự tại xem thời điểm, toàn bộ tự tại xem đều đã bị quân đội vây quanh. Ta nguyên bản cho rằng bọn họ là giảng quận thủ phái tới. Sau lại ta cùng bọn họ tướng lãnh câu thông một chút, thế mới biết bọn họ là từ Bạch Hổ Doanh điều tới. Ta nhớ rõ Bạch Hổ Doanh hẳn là đóng quân ở Thịnh Kinh phụ cận, hơn nữa chỉ có hoàng thượng mới có tư cách điều phái bọn họ. Bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Đỡ Phong trong thành? Phương Vô Tử nhẹ nhàng cười, đáp án không phải thật rõ ràng sao? Bọn họ tự nhiên là phụng chỉ tiến đến Đỡ Phong thành tiêu diệt phản đảng. Thượng Khuê càng thêm hồ đồ, hoàng thượng như thế nào sẽ biết nơi này có phản đảng? Chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể biết trước sao? Phương Vô Tử không nhanh không chậm mà nói. Lúc trước ta sở dĩ tới Đỡ Phong thành, vì chính là điều tra Thiên Môn tung tích. Chuyện này hoàng thượng cũng là biết đến. Lấy hoàng thượng tính cách, hắn nếu biết Đỡ Phong trong thành khả năng có dấu phản đảng, lại sao có thể mặc kệ mặc kệ? Nếu ta không đoán sai nói, hoàng thượng hẳn là đã sớm sai người lặng lẽ lẻn vào Đỡ Phong thành. Chúng ta kế hoạch sở dĩ có thể tiến hành đến như vậy thuận lợi, nói vậy cũng có hoàng thượng phái tới người đang âm thầm tương trợ duyên cớ. Thượng Khuê nghe được táp lưỡi, tự đáy lòng mà cảm thán. Hoàng thượng thật không hổ là hoàng thượng, thực sự có dự kiến trước. Trong ấm trà thủy khai, ục ục mà ra bên ngoài mạo nhiệt khí. Phương Vô Tử khép lại hộp gấm, xách lên ấm trà, cho chính mình đổ ly cẩu kỹ trà hoa cúc. Khác không nói nhiều, lần này ít nhiều ngươi mới có thể tìm được hải sinh hoa, vất vả ngươi, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly. Nói xong hắn liền nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Theo sau hắn lại hỏi. Thượng thống lĩnh muốn hay không tới một ly trà? Thượng Khuê chạy nhanh xua tay, không được không được, ta uống không quen trà, ta uống rượu là được. Hắn tùy tiện mà ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy vò rượu, cho chính mình đổ một chén rượu. Phương Vô Tử gọi tới dược đồng, đem một khối bạc vụn đưa qua đi. Làm phiền tiểu huynh để giúp chúng ta lộng chút đồ nhắm rượu, nếu còn có dư thừa tiền, ngươi liền cầm đi mua ăn đi. Như vậy một thỏi bạc, đều đủ bọn họ đi quán rượu ăn một bữa no nê, chỉ là mua mấy cái đồ nhắm rượu nói, khẳng định có thể có không ít còn thừa. Dược đồng nhận lấy bạc, vui rạo rực mà đáp, các ngươi chờ một lát, ta đi một chút sẽ về. Thực mau hắn xách theo cái nặng trĩu hộp đồ ăn đã trở lại. Mở ra hộp đồ ăn, từ giữa lấy ra ba cái nhiệt đồ ăn cùng một cái rau trộn, tất cả đều là gia thường tiểu thái, dùng để nhắm rượu vừa lúc. Dược đồng cuối cùng lấy ra hai cái bạch diện màn thầu, này màn thầu là chủ quán miễn phí đưa, nhị vị chậm dùng. Hắn xách theo không hộp đồ ăn xoay người đi rồi. Phương Vô Tử một ngày không ăn cái gì, vừa lúc đói bụng, nhìn thấy có màn thầu, liền không khách khí mà cầm lấy tới ăn. Nhiệt màn thầu nhiệt đồ ăn, còn có trà nóng, hắn ăn đến rất là thỏa mãn. Thượng Khuê đối màn thầu không có hứng thú, hắn một bên uống rượu dùng bữa, một bên nói. Chúng ta đã biết lão thần tiên trông như thế nào, quay đầu lại chúng ta chỉ cần đem họa có lão thần tiên tướng mạo hải bắt công văn phát ra đi, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người hỗ trợ cung cấp cái kia lão gia hỏa manh mối. Phương Vô Tử nuốt xuống trong miệng màn thầu, hỏi lại, ngươi cho rằng lão thần tiên cho chúng ta xem bộ dáng, chính là hắn chân chính bộ dáng sao? Thượng Khuê ngây người, chẳng lẽ không phải sao? Phương Vô Tử, hắn nếu biết chúng ta hai cái là địch phi hữu, lại sao có thể đem chính mình gương mặt thực hiện ra ở chúng ta trước mặt? Hắn nếu thực sự có như vậy ngay thẳng, cũng coi như không trời cao môn môn chủ. Thượng Khuê gãi gãi đầu, lão già này quá giảo hoạt, sớm biết rằng như vậy, lúc trước ở tự tại xem nhìn thấy hắn thời điểm, ta nên không quan tâm nhất kiếm giết hắn. Phương Vô Tử duỗi chiếc đũa gấp đồ ăn, trong miệng nói. Tự tại xem là hắn địa bàn, ngươi lúc ấy nếu là tùy tiện động thủ, không chỉ có giết không được hắn, còn khả năng sẽ bị hắn phản sát. Ngươi đừng tưởng rằng hắn thoạt nhìn một phen tuổi, liền thật là cái tay trói gà không chặt lão nhân. Nhìn xem Út Cửu sẽ biết. Hắn là lão thần tiên thân thủ dạy dỗ ra tới, bởi vậy có thể thấy được lão thần tiên võ công cùng thủ đoạn càng ở hắn phía trên. Nói tới đây hắn nhịn không được hỏi. Út Cửu người đâu? Thượng Khuê đúng sự thật nói, hắn bị đơn độc giam giữ đi lên, người mau chân đến xem hắn sao? Phương Vô Tử ăn khẩu đồ ăn, không được, chờ hồi kinh trên đường, ta lại tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện đi, không cần phải gấp gáp với này nhất thời. Thượng Khuê lại rót tiếp theo mồm to rượu. Táp lưỡi nói, ta mấy ngày nay thật sự quá gian nan, đã nếu muốn biện pháp trà trộn vào thành, lại muốn lo lắng các ngươi an nguy, khẩn trương đến tóc đều rất thật nhiều, may mắn hiện tại sự tình giải quyết, bằng không ta phải trở thành cái thứ hai Mai Phủ Doãn. Phương Vô Tử đã ăn xong hai cái bánh bao, trong bụng có đồ ăn, cả người đều thoải mái nhiều. Hắn phủng nóng hầm hập cẩu kỹ trà hoa cúc, thản nhiên nói, uống ít rượu, thiếu thức đêm, chú ý nghỉ ngơi cùng ẩm thực. Như vậy mới có thể chân chính mà tránh cho đầu trọc. Thượng Khuê thở dài, đạo lý ta đều hiểu, nhưng thật tới rồi cái kia phân thượng, ai còn lo lắng này đó a? Ôn Cựu Thành là ở một trận rượu và thức ăn mùi hương trung tỉnh lại. Hắn tỉnh lại sau đệ nhất cảm giác chính là hảo đói. Hắn cùng Phương Vô Tử giống nhau, đều đã một ngày không ăn qua đồ vật. Tuy rằng hôn mê tiền uống lên một chén dược, nhưng về điểm này dược lại không thể quản no, hắn vẫn là đói a. Ôn Cựu Thành há miệng thở dục môi, gian nan mà phát ra âm thanh. Đại sư huynh. Phương Vô Tử thấy hắn tỉnh, lập tức đi qua đi hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Ôn Cựu Thành suy yếu nói, ta hảo đói, có ăn sao? Phương Vô Tử quay đầu lại nhìn nhìn trên bàn tàn canh thừa đồ ăn, thiển nhiên cười. Còn có chút thừa đồ ăn, ngươi nếu là không ngại nói.